Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 59, hiểu nhầm lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy bữa sau Bông hớt hải chạy vào lớp thông báo mọi người, các vị huynh đệ bằng hữu, tôi xin thông báo lớp mình đã xếp La Oai tốt 2 tuần rồi đấy, cố gắng nên để cô giáo mở mày mua mặt chứ. Một vài tiếng nói leo. Đúng đấy, chẳng lẽ phụ công cô cũng rất hy vọng vào lần này. Vậy mọi người cùng cố gắng thôi. Cô hết lòng vì mình thì đến thời kỳ này thì nên hết lòng cho cô vui. Đúng, tiếng chuông reo lên thông báo vào học tiết đầu tiên. Cô chủ nhiệm đi đôi guốc năm phân cộc cộc bước vào lớp khuôn mặt nghiêm nghị. Chào các em, nghe nói lớp mình dạo này rất tiến bộ, như thế này thì nguy cơ đỗ đại ẩn học vô cùng cao đấy. Nghe nói lớp mình dạo này rất tiến bộ, như thế này thì nguy cơ đỗ đại ẩn học vô cùng cao đấy. Cả lớp được thể ùa lên vỗ tay ho hò. Hú, cô nói tiếp, nếu lớp mình mà xếp, cô suy nghĩ gì đô rồi ngưng lại không nói nữa. À thôi không có gì. Câu nói khiến cả đám học sinh hoài nghi và thắc mắc. Jen vẫn lạnh lùng khoanh tay trước ngực, đánh ánh mắt dò xét nờ để ý thái độ của cô giáo. Tiếng chuông nữa lại reo báo hiệu kết thúc tiết học đầu tiên. Vừa ra chơi, Tuyên đã mang một khẩu súng giả nhưng rất nặng, nhìn thoáng qua thì trông nó giống y như chiếc súng lục thật. Cậu lúi húi mang quả táo đỏ lên đập trên bàn giáo viên. Việt nhí nhảnh chạy lại vồ lấy quả táo, định đưa vào miệng thì bị một cú đấm ngang bụng từ Tuyên. À, đáng đời ai bảo ăn inh tinh, có quả táo mà hóm với bạ của cô giáo. Tiếng chuông nữa lại reo báo hiệu kết thúc tiết học đầu tiên. Vừa ra chơi, Tuyên đã mang một khẩu súng giả nhưng rất nặng, nhìn thoáng qua thì trông nó giống y như chiếc súng lục thật. Cậu lúi húi mang quả táo đỏ lên đập trên bàn giáo viên. Việt nhí nhảnh chạy lại vồ lấy quả táo, định đưa vào miệng thì bị một cú đấm ngang bụng từ Tuyên. À, đáng đời ai bảo ăn inh tinh, có quả táo thôi mà cậu có phải bằng hữu của tôi không vậy? Bằng gì chứ, ha ha ha, đáng đời, mà táo này cậu ăn được nhá. Vậy mang làm gì, người ta thích thì người ta mang thôi. Đây này, Tuy ê lùi về phía sau, cầm khẩu súng trên tay nhắm bắn thẳng một viên đạn nhựa vào quả táo tiếng bạc. À, cậu ta vênh mặt đưa đầu súng lên thôi phù học tập mấy tên cao bồi. Việt chép chép miệng, lắc đầu, nhàm, vậy mà cùng khoe, giỏi thì bắn đi, đơn giản, Việt kiêu căng cầm súng kéo cò như thật nhắm bắn, mọi con mắt trông ngóng và hy vọng trong lớp dồn hết vào Việt. Một phát bắn hụt, tiếng ô thất vọng từ phía cuối lớp, sau đó là một trận cười khiến Việt đỏ tía tai vì ngại. Tưởng ông cao thủ thế nào, Tuyên được thể cười nắc nẻ, ha ha, vậy mà đòi kheo tài à, không có cửa. Jen cao mày, cười nhạt, Tuyên quay lại để ý thấy Jen cũng ngồi đó xem liền mời. Jen, cậu, có muốn thử không? Cậu ta nói một cách tự nhiên không rụt rè hay sợ hãi hay khách sáo khi đối mặt với Jen như mấy tên bạn con trai khác chỉ thích đi sau nịnh nọt khiến Jen cũng có phần nề. Được thôi, rất tự nhiên. Cậu rời khỏi ghế cầm súng từ tay Tuyên, giơ lên một cách oai phong rồi nhắm quả táo và bóp một tiếng pặc. Viên đạn xuyên thẳng qua lỗ thủng mà Tuyên vừa bắn đẩy cả viên đạn qua Tuyên ra ngoài bắn vào tường. Wow, bao con mắt trầm trồ từ dưới lớp. Sự việc này đánh động cả đến đám loang quang lớp bên cạnh. Jen, cậu siêu vậy? Jen khiêm tốn, đâu có chứ, thế mà có người cứ kêu cậu là công tử bột là sao đấy? Tuyên quay lại nháy đều Jin. Ấy, cái ông kia, nháy cái gì đấy, muốn chột không hử, Jin vừa đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên vừa sợ hãi cho đúng kịch bản. Ấy ấy, chết. Em còn trẻ, nhà còn mẹ già chưa có con dâu chị tha cho em. Câu nói khiến cả lớp cười ầm ĩ, đám con gái có vẻ rất kinh ngạc khi thấy Jen có thân thủ tốt như vậy. Wow, đúng là một mỹ nam mà cái gì cũng biết. Cái gì cũng giỏi hết ý, đúng là con người hoàn hảo mà. Jin thờ ơ cả với những lời bàn tán vô vị đó nhưng cô lại rất ngạc nhiên khi thấy Jen có thể cầm súng bắn chúng như vậy. Để bắn được như thế thì không thể làm được trong thời gian ngắn. Còn Jen, cậu cũng không có vẻ gì lạ với những câu khen ngợi đó bởi nó đã quá quen thuộc. Công nhận tài bắn súng của cậu cũng tốt đi, Jin miệng nói là khen nhưng thái độ tỏ ra không phục. Nhưng mà, cũng thường thôi à, Jen cười nhẹ quay sang đưa khẩu súng lên trước mặt Jin. Nè, hứm, vẻ mặt ngơ ngác, giỏi thì bắn đi, lại những con mắt hy vọng tập trung vào Jin. Đám hóng hớt bên ngoài đứng đầy cửa sổ, có đứa con chạy cả vào trong lớp ngồi nhờ. Mấy đứa con gái hỏi, Jin, bà có bắn được không vậy? Bà có cầm được súng không đấy? Mi tỏ vẻ coi thường. Trời, cậu yếu như vậy thì có được không? Jin cười nhẹ, biện luận. Ờ thì thực tình tôi cũng biết sơ qua thôi, không biết nhiều lắm. Bông động viên, vậy là được rồi. Nhàn ngồi phía cuối lớp, nói vọng lên một giọng coi thường. Hừm, được không hay tỏ vẻ để nổi lên tí vậy? Muốn làm người nổi tiếng à, nếu mà được á tôi trực nhật thay bà một tuần. Hừm, lên mặt kiêu căng. Còn nếu không bà phải sủa tiếng chó cho mọi người nghe đấy. Lệ ức chế thay cho Jin, cô lên tiếng. Cả lớp cũng bất bình trước câu đố đó. Không được, điều này liên quan đến cậu không Nhàn. Tuyền cũng bênh vực Jin. Có cần trả giá cao như vậy không? Jin đánh mắt nhìn Gen nhưng cậu không có phản ứng gì, vẫn hững hờ không để ý mọi chuyện xung quanh. Min đứng dậy, lên tiếng ngăn cản. Thôi đi Nhàn, bạn bè với nhau có cần thế không? Jin giơ tay ngăn không cho Min nói tiếp. Cảm ơn Min, nhưng lúc nào đến lượt cậu lên tiếng lại làm tôi tràn đầy lòng tin hơn đấy. Nói xong Jin nhanh chóng nhận cây súng từ tay Gen cũng không quên thỏa thuận. Nếu tôi bắn được thì, Nhàn phải bò bằng bốn chân nhá. Cô thản nhiên cầm súng và đứng giữa lớp nhằm đến mục tiêu là vết bắn mà Gen vừa bắn. Cô tập trung nhắm mục tiêu, một tay kéo cò một tay cầm súng. Cái thái độ nghiêm túc giống y như một tay súng thật sự. Ai cũng hồi hộp và lo lắng cho Jin. Phát bắn lạnh lùng, bạc bạc, Việt lanh lẹ chạy lên xem vế bắn. Wow, tuyệt thẳng như vết bắn của Gen luôn, không bị lệch một chút nào. Quả táo vẫn đứng yên, cả lớp vỗ tay hô hò. Hú, giỏi, siêu đấy, ha ha, sắp có người làm chó rồi kìa, bốn chân nhá, Tuyên nhấn mạnh cố ý trêu Nhàn. Nhàn ngượng ngùng, trước bao nhiêu con mắt lườm nguýt co chỉ cười trừ. Hi, chỉ đùa chút thôi mà, đùa đâu, xem thái độ lúc đó nghiêm túc lắm mà. Đâu tôi đùa mà, đã nói là phải làm, Nhàn không cãi được liền vênh mặt ra vẻ hống hách. Không không bao giờ, Nhàn làm bộ tức giận chạy thục ra ngoài. Min đi lại gần, cậu không ngờ Jin có thể bắn được. Cậu giỏi vậy, thường thôi mà, Gen lơ ngơ, cậu cũng không thể ngờ Jin có thể bắn đúng điểm cậu vừa bắn không lệch một ly. Tiếp tục thách thức, trong súng còn một viên nữa, cậu muốn thể hiện thì. Để xem độ bình tĩnh của cậu như thế nào, vừa nói Jin hiểu ngay ý ok, cô không ngán ngẩm mà nhận lời ngay. Muốn xem tài cậu đến đâu tỏ vẻ coi thường, lại trò nữa xảy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám học sinh đứng hóng đầy ngoài cửa tiếng ồn ào vọng đến tận phòng hiệu trường. Jin đứng dựa vào bảng, để quả táo lên trên đầu cho thăng bằng và đứng yên. Còn Gen thì tuyên bịt cho cậu một miếng vải đen lên hai mắt. Lệ ngăn cản, hay thôi đi, ghét nhau cũng đâu cần nguy hiểm vậy chứ. Bông cũng đồng tình, đúng đấy, ghét nhau thì nhiều cách mà, đâu cần như vậy. Tiếng ồn ào bên ngoài cửa ngày càng lớn, đứa nào đứa nấy cũng tò mò háo hức để xem phát bắn. Jin vẫn thản nhiên nói, không sao đâu, cứ để cậu ta trổ tài để bớt công tử bột đi. Không người ta lại nói cậu ta yếu đuối chỉ biết dựa vào thân thế để nổi lên. Lệ vô cùng lo lắng. Hai ông bà nguy hiểm quá đấy. Gen giơ súng lên trước Jin, cậu quay ngang đầu để tai nghe và xác định tiếng nói của Jin để biết rõ vị trí. Hai kết quả xuất hiện trong đầu Gen, một là nếu cậu bắn chúng thì cậu là thiên tài trong mắt mọi cô gái và là một người hùng ở đây, còn hai là nếu không trúng táo mà trúng Jin thì... Đến đây cậu không dám nghĩ, cậu bắt đầu lo lắng và không an tâm khi nhắm súng vào Jin. Cậu ta cứ quá đấy, không sợ chết sao mà còn thách thức mình. Không gian bỗng chốc trở lên yên tĩnh, mọi con mắt hiếu kỳ và mong đợi đông hết đến phía Gen không ai dám cản. Gen cố gắng tập trung nghe cậu toát cả mồ hôi vì lo lắng. Một tiếng pạc, một vài đứa học sinh sợ chuyện xấu xảy ra nên nhắm nghiền mắt, đứa thì quay mặt đi không dám nhìn. Chỉ thấy Dịn chấp nhẹ một cái, quả táo trên đầu vỡ ra làm hai rồi rơi xuống đất. Không gian đang yên lặng thì ầm ĩ lên bởi tiếng cổ vũ. Màn trình diễn quá xuất sắc, tiếng vỗ tay hô hò, Gen mải vội bỏ mảnh vải trên mắt thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jin vẫn thản nhiên cười vui vẻ. Cậu tự hứa rằng từ giờ không bao giờ để Jin phải rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy nữa. Việt từ đâu đó đi lên trước lớp trịnh trọng tuyên bố. Và màn trình diễn siếc khảo chúng tôi đến đây là kết thúc, xin mọi người cho ý kiến phản hồi và chia sẻ. Vỗ tay, thái độ nhí nhố, cả lớp vỗ tay, hô hò ầm ĩ, ai cũng nhìn Gen và Jin với ánh mắt thán phục. Vừa tan học, học sinh lại nô nức ra về. Lệ ở lại trực nhật cùng Jin, Min cũng ở lại đó để nói chuyện. Cậu ngốc quá vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? May mà không sao, mà tại sao cậu bình tĩnh quá vậy Jin, còn tự tin hơn cả Gen nữa ý, Jin cười nhẹ, biện luận. Thực sự tôi không biết nữa, nhưng tư tưởng lại có cảm giác tin tưởng vào tay súng của cậu ta, và cảm giác cậu ta không bao giờ gây nguy hiểm cho tôi cả. Thế mới bình tĩnh vậy, vậy là cậu tin vào tài năng của cậu ta. Jin gật nhẹ cười mỉm, có lẽ như vậy, Gen vẫn chưa về, cậu đứng ngoài cửa và đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện. Trong lòng bỗng vui sướng khôn tả, Lệ vừa rời khỏi trường thì Ian đã đứng sẵn bên ngoài và đợi. Ê, Lệ lưỡng thưởng quay sang, gì đấy, đơn giản, chỉ muốn gì với cậu thôi. Lệ cười khỉnh, thật không? Tất nhiên, không thấy trời nắng thế này người ta vẫn đứng đây chờ A Ca. Ờ ha, vậy thì, tôi đi đây, ấy, từ từ tôi đi cả nữa nào. Ali từ đâu đó xuất hiện, thấy Ian, cô chạy ra chặn lại. Ian, cả hai người cùng rất ngỡ ngàng khi người đó là Ali. Lệ thì có vẻ không vui, nụ cười tắt hẳn còn Ian thì bất ngờ. Cậu, có việc gì, đi với tôi được không? Ali nói một giọng như muốn khóc, khiến Ian buồn lòng. Cậu sao vậy, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, đi với tôi đi. Nhưng, Ali không để ý Lệ đang đứng phía trước nên cứ kéo Ian đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta nhìn về phía Lệ và không kịp giải thích thì Ali đã kéo đi. Lệ rất tức giận, quyết định trong sáng suốt chỉnh lại chiếc vòng mà Jin tặng trên tay rồi chạy theo Ian. Ali và Ian đứng nói chuyện sau bức tường phái căng tin trong trường. Nơi đó có cái cây to tán lá rộng, địa điểm rất râm mát. Cậu, nghĩ lại đi, Ian cười từ tốn, xin lỗi, tôi không thể và sẽ không quay lại với cậu được nữa. Tại sao, rất sốt sắng. Tôi không phải là thứ mà cậu thích là gọi đến, không thích thì thôi. Bảo quay lại áp quay lại. Nói thật giờ, tôi không còn cảm giác gì với cậu nữa rồi. Đừng đau lòng nhá, Ali cố nén cơn giận. Cậu vô tình với tôi vậy sao? Tôi học từ cậu mà. Lúc tôi còn nổi trên giang hồ cậu mới muốn tiếp cận, bây giờ cậu không còn ai chơi nữa, đám con trai xa lánh cậu thì cậu mới quay trở lại với tôi. Ali không để Ian nói hết mà thuyết phục ngay. Đi mà tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, tôi biết tôi mặt dày nhưng xin cậu đừng bỏ rơi tôi. Giọng khẩn khoản tha thiết cầu xin Ian quay trở lại. Ian vẫn cương quyết lắc đầu. Cậu nói, tôi không thể quay lại với cậu được. Giờ tôi đã có Lệ rồi, chúng ta mãi mãi không thể đâu nhưng. Lệ từ xa đã thấy Ian và Ali đứng đó nói chuyện, cô lùi lại đứng nép bên bức tường ngoặt đó để nghe cuộc hội thoại giữa hai người. Lại đúng lúc nghe Ian nói. Ali, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Ali vui mừng chạy lại cầm tay Ian vụng văng. Thật vậy ư, Ian cười một điệu nhẹ nhàng. Thật chứ, Lệ xìu mặt cô không tức giận mà khuôn mặt đầy sự thất vọng và chán nản. Cô nghĩ lại những chuyện đã xảy ra giữa mình và Ian mà bỗng cảm thấy ngại ngùng, cái cảm giác như một như mình chỉ là người thay thế. Và từ cho rằng từ trước đến giờ mình đã làm tường. Cô rời khỏi đó cũng không nói một câu nào. Ian cũng không hề biết sự có mặt của Lệ nên cậu cũng không để ý vẫn cười nói vẻ với Ali. Lát sau Ali mới tạm biệt và ra về. Tôi, về trước đây, khuôn mặt luôn vui vẻ. Bây giờ tôi rút ra bài học có. Không giữ mất, không thể tìm lại được. Cô cười một vẻ hồn nhiên rồi rời khỏi đó. Ian nhìn theo Ali một vẻ rất an tâm. Cậu ta biết lỗi bản thân. Thật tốt, trông cậu ta nhận lỗi dễ thương ấy chứ. Giọng nói quen thuộc rất dứt khoát vọng từ trên cành cây phía sau bức tường. Rồi, dễ thương nhưng lại là một người khác phải khó xử rồi. Ian nhìn thoát lên trên cành cây. Jin gọi tên theo phản xạ. Jin cười nhẹ, ngồi vắt vẻo trên cây tay cầm hộp cà phê uống. Cậu nghe thấy hết rồi à, đương nhiên, ngồi trên đây mát hoa cơ, giọng nói rất hồn nhiên. Lại còn được xem hài nữa chứ. Hài, hài gì, Ian ngơ ngác. Lệ đã đến, rồi sao, thái độ vẫn rất thản nhiên. Đã nghe thấy, ừ thì kề, Ian mới để ý lời Jin nói. Lệ đã nghe thấy hết, chuẩn, Jin rất bình tĩnh trong khi Ian vô cùng lo lắng. Như trong phim luôn, cái cần nghe cậu ấy không nghe mà chỗ không cần nghe lại nghe rồi. Ý cậu nói là, Jin từ từ để cốc cà phê trên cành cây cho thăng bằng rồi lưỡng thững trả lời. Đúng, tôi ở trên đây mới biết, vừa lúc cậu đến thì. Lệ đã nghe thấy những lời ngọt ngào cậu nói với Ali. Ian hoảng, cậu lo lắng và quay ra trách Jin. Sao cậu không nói sớm? Cậu có biết cậu làm tôi vô cùng đau lòng không hả? Ai bảo cậu kêu tôi nói thẳng quá mất lòng người ta giờ thì tôi nói một cách đầu cuối nhá, vẻ đùa cợt. Ian bỏ qua, thôi không nói với cậu nữa, tôi đi đây. Hành động rất mải vội chạy ngay khỏi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin cười khỉnh, cô tỏ ra kiêu hãnh. Cô quay lại nhìn sang bên cạnh một con sâu đo nhỏ đang bò nhảy trên thân cây, cô tròn mắt hốt hoảng ngã ngửa khỏi cành cây. A tưởng mình bị rơi dập mông nên nhắm chặt mặt nhưng đợi một lúc không thấy hiện tượng gì, một cảm giác lơ lửng. Cô mở mắt ra xem, hốt hoảng khi thấy mình đang nằm trên lưng Jen. Jen lúc này mới lên tiếng. Cậu, xuống đi, đè lên vết thương của tôi rồi đấy. Jen nhăn nhó cố chịu đựng. Còn Jin, cô mải vội đứng dậy, nhanh chóng đỡ Jen đứng dậy, thái độ cũng hơi lo lắng. Jen đứng dậy, tay chạm nhẹ vết thương bên vai. Ai bảo cậu chạy lại làm gì? Định giúp tôi hả? Tôi biết, cậu không cần ai giúp nhưng chọn thời điểm rơi thì thích hợp vào chứ, tại sao đúng lúc tôi đi đến lại rơi chúng tôi? Jin có vẻ khó xử. Cậu không sao chứ, chắc có đấy, cả một tấn thịt đè lên tôi thì làm sao mà chịu được. Rồi, bây giờ thì sao đây? Thì đi về chứ sao? Cậu không bắt đền à, bắt đền gì giờ, hay bắt cậu cõng tôi về? Được không, vậy đi cậu cõng tôi về để chuộc lỗi đi. Hả, Gen nghiêm túc, nhanh, Gen miễn cưỡng đồng ý. Ồ được rồi, Gen ngồi xuống đất kêu Gen, lên đi, mà nè, lên từ từ thôi nhá, không lại gãy lưng tôi thì cậu cõng tôi về đấy. Được rồi, Gen không để Gen là con gái, cậu cố ý muốn trêu Gen nên cũng trèo lên lưng để cô cõng. Đi đi, Gen khỏe một cách kỳ lạ, cô cõng Gen tận đến cổng trường mà chỉ thở nhẹ mạnh vài hơi. Điều này khiến Gen cũng thấy kỳ, mấy đứa con gái đi qua nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Họ nghĩ rằng Gen đang bị Gen sai vặt, Gen không để tâm đến mà chỉ nhìn những bước đi của Gen, chậm mà rất chắc. Cậu ta lợi hại vậy sao? Cậu khỏe thật ấy, cõng tôi về nhà luôn đi. Khỏe gì đâu, thôi được rồi, Gen tự động nhảy xuống khỏi lưng Gen. Sao vậy, tôi không thích, thực chất là không muốn Gen phải vất vả. Cậu về đi, Gen cò quay, về ư, bằng gì bây giờ, hay cậu cõng tôi về đi. Gen cười nhòe, làm gì có chuyện đó, chúng ta đâu có thân đến lỗi mà đòi tôi cõng cậu về chứ. Đồ khó ưa, hơ cậu mới là đồ phiền phức thì có, nãy tôi chả cõng cậu rồi, đấy là do cậu bị phạt chứ tôi làm sao đâu. Ai bảo không, tại cậu đã làm tổn thương đến trái tim bé bỏng yếu đuối của tôi. Cậu không còn gì để nói, vậy giờ cậu muốn tôi cõng ý gì? Gen gật đầu một cách thản nhiên. Honey từ đâu đó đi đến, thấy Gen và Gen cậu chạy lại. Chào, anh Honey, Gen vẫn điệu bộ thản nhiên. Gen vừa tỏ ra yếu ớt, làm nũng. Sư huynh, cõng đệ về đi, đệ mệt quá huynh à, côn cũng đi đến góp vui. Vậy cậu cõng sư đệ về đi, hay tôi cõng, côn nháy đều, đệ sao vậy, đệ bị người ta bắt nạt đến đau đầu chóng mặt không đi được. Cho đệ về nhờ đi, côn hít vai, thôi ga lăng đi ông, nay mình đi bộ mà. Honey nhìn sang Gen, vậy còn, Gen bị dây thương rồi, làm sao mà cõng được. Gen làm bộ mặt mệt mỏi gật gật, vậy huynh cõng đệ đi. Há, nà n thôi được rồi. Gen có vẻ không vui nhưng thực sự cậu không thể làm thế nào khác. Lát sau, Gen đã trên lưng côn, Gen đi được một đoạn thì đã ngủ luôn trên lưng côn. Có vẻ cô cũng mệt thật, Honey cười trừ, mày cõng hộ tao vậy. Côn cười nhẹ, được rồi, biết mày cũng đang bị đau sao không nói. Tao không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Gen. Nói đến đây thái độ Honey thay đổi hẳn. Côn rất hiểu và thông cảm, tao biết ý của mày. Hai người vừa đi vừa nói chuyện mà không để ý Gen vẫn đi phía sau. Côn cười nhẹ, giờ thì sao, mày không nói cho con bé. Honey gật đầu một vẻ chấp nhận. Không cần đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày không nói thích con bé thì làm sao nó biết. Gen lững thững phía sau, cậu đã nghe thấy điều mà Côn vừa nói, cậu sững lại thần người. Cậu không muốn đi nữa mà chán nản quay trở lại trường học, thái độ không chút vui vẻ. Honey tiếp câu chuyện, mắt thì liếc nhìn sang Gen. Không cần, mày cũng không cần nói đến vết thương của tao đâu, nhỏ thôi mà. Nhưng giờ, đối tượng tao hướng đến không phải là Gen nữa mà là một người khác rồi. Nếu trước đó không có người khác xen vào thì, con bé này có thích mày không? Hừ, tao không biết nữa. Mày thích con bé ở điểm gì? Honey cười một nụ cười nhẹ nhàng khi nghĩ đến Gen. Nó, rất mạnh mẽ, khác hoàn toàn so với các cô gái khác, đôi lúc cũng dễ thương, lại còn rất nghĩa khí. Mỗi vậy thôi hả, theo mày thì sao, tò mò. Côn cười nhẹ, tao thấy, con bé cũng xinh, dễ gần, thẳng thắn. Côn nói chậm lại, vẻ mặt thổ lộ sự ái ngại. Côn, tao hỏi thật mày nha. Ừm, rất thản nhiên. Mày, cũng thích Gen đúng không? Côn đổi ngay thái độ. Mày, hỏi vậy nghĩa là sao? Mày cứ nói thật đi, ở đây chỉ có hai bọn mình thôi mà. Côn ái ngại gật nhẹ. Đúng, Honey đồng cảm, đấm nhẹ tay vào cánh tay Côn. Bọn mình đúng là đồng bọn không bao giờ tách được. Tao biết bây giờ mày cũng như tao, cũng bỏ ý định với Gen và... Tao biết người kia, hai anh bạn hiểu ý nhìn nhau rồi cười. Không biết gì như thế nào nhỉ, cậu ta vớ vẩn lắm. Lăng nhăng thật, công nhận đệ của mình cũng lợi hại đấy chứ, rất bình thường mà rất đặc biệt. Côn cõng Gen trên lưng và cả ba cùng đi đến trạm xe bus. Gen quay lại trường, những câu nói của Côn khiến cậu bị ám ảnh, ngồi thường người suy nghĩ trong phòng bảo vệ. Cậu ngẫm lại những chuyện xảy ra và cậu đoán chắc rằng cả Côn và Honey có khi cả Gen cũng đã thích Gen. Cậu bắt đầu lo lắng và thấy không an tâm. Bắt đầu từ hôm đó, mọi hành động của Tam Hồ có liên quan đến Gen thì Gen đều rất chú ý và theo dõi để biết chắc rằng điều mình suy đoán là đúng. Đang trên lớp thấy Gen ra ngoài, cậu liền đi theo và đúng như suy đoán, Gen đi xuống căng tin gặp Honey. Gen từ trên tầng 2 khu vực giáo viên nhìn xuống. ánh mắt lạnh lùng và vô cùng khó chịu khi thấy Hernai đưa cho Jin một bức thư, thái độ có vẻ rất hoan hỉ. Điều này khiến Jin hoài nghi về bức thư đó chính là bức thư tình mà Hani muốn bày tỏ tình cảm với Jin. Cậu thay đổi thái độ như một sự ghen tuông đang nảy sinh trong người. Không phải cái cảm giác bị người khác lấy đi thứ mình thích mà thực sự lần này là ghen. Cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó và ra lệnh. Jin vui vẻ cầm bức thư đi lên cầu thang, vừa định mở ra xem thì một học sinh nào đó đi qua như cố tình va phải cô, làm bức thư trên tay Jin rơi xuống đất. Học sinh đó mải vội nhặt bức thư lên và đánh cháo một bức thư khác rồi đưa cho Jin, vờ tỏ vẻ tội lỗi. Ôi, xin lỗi chị, của chị đây. Jin vẫn vui vẻ nhận lấy mà không xem xét bức thư đó. Không có gì, cười nhẹ rồi rời khỏi. Học sinh đó chạy ngay xuống sân trường gọi điện thoại, một giọng sợ hãi. Anh ơi, em, đã làm xong rồi, ok, giờ mày mang bức thư đó tẩu đi cho tao. Dạ vâng, rất lễ phép. Jin cất bức thư trong cặp, tâm trạng có vẻ rất vui, đi thẳng về chỗ. Lệ quay xuống hỏi, ê cô bạn làm sao mà có vẻ sung sướng quá vậy? Có gì đâu à, Jin thấy lạ trước thái độ của Lệ. Ủa cậu, vẫn bình thường, hỏi ngắt ngứ, tất nhiên chứ không thì làm sao? Cậu với tên Iron đó là bạn thân à, đâu có. Vậy thì hỏi gì nhiều? Lệ vẫn tươi cười vui vẻ, không có chút gì là buồn bực. Ê cô bạn xấu xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xấu thì có, tại sao đang nhiên tắt máy? Jin là người mà hay đặt ra nhiều câu hỏi vớ vẩn lắm ấy nhá. Có rất là nhiều lý do, như hết pin, hay điện thoại hỏng. Rồi, stop, vậy cậu thì vào trường hợp nào? Tôi á, trường hợp thứ ba là không có điện thoại. Why, bán rồi, làm gì vậy? Thì chỉ là cần tiền chi trả thôi mà. Tôi muốn mẹ tôi được chuyển đến phòng tốt hơn nên phải thêm kinh phí. Ngày trước đường đường là một phu nhân của giám đốc công ty địa ốc nên giờ cũng phải mát mày mát mặt chứ. Thật ý à Hater, Jin buồn thay cho Lệ. Không sao đâu mà, nè cậu mà có thì bỏ ra giúp tôi, có phải tôi có đồ để dùng không? Hơ, Lệ vẫn tươi cười một vẻ hồn nhiên, cô không to mày nhăn nhó hay than phiền mà rất lạc quan yêu đời. Dù Jin biết cô đang hiểu nhầm Iron nhưng cô lại không thể xen vào chuyện giữa hai người được. Lệ tôi, phải phục cậu đấy, có gì, Lệ mà lại. Hí hí, Jin vào lớp, người cậu nhìn đầu tiên chính là Jin. Thái độ lạnh lùng đi lại chỗ mình ngồi. Jin không hề để ý đến Jin mà đang quay sang Min để hỏi bài. Hai người cười nói có vẻ cũng rất thân mật. Jin không còn lạnh nhạt với cậu như trước nữa nhưng cậu luôn cảm thấy Jin không muốn thân thiết với mình. Vừa hết giờ học Jin lại đi cùng Tam Hồ. Cả ba anh chàng cười cười nói với Jin rất vui vẻ. Jin vẫn chưa về, cậu đứng từ tầng cao nhất của dãy nhà học sát bên đường nhìn xuống. Họ lại đi với nhau, mình phải tách họ ra mới được. Cả bốn người đang cười nói vu vơ thì tiếng Jin phía sau vọng đến. Này, Tam Hồ, Hani dừng lại, lững thững quay lại phía sau. Jin, thái độ ngạc nhiên. Các anh có muốn đi một bán bóng không? Cùn hết mắt sang Jin nói. Còn cô bé này, Jin lên tiếng, không sao, em đi xe bus đến cũng được mà, có cùng đường với các anh đâu. Ờ vậy thì, bọn huynh đi với Jin nhá, để về một mình đi. Tạm biệt, hôm sau, Jin vừa định xuống căng tin thì Jin ngăn lại. Cậu đi đâu đấy, tôi đi đâu liên quan đến cậu không? Tất nhiên không, nhưng mà, cô giáo có việc cần gặp cậu đấy. Jin tò mò, cô giáo chủ nhiệm gặp tôi làm chi? Ai biết, đến đấy đi nhanh lên. Ồ, tiết sau, Jin xuống căng tin thì thấy Hani đang tung tẩy đi một mình về phía dãy nhà cậu học. Cậu quay lại, quả thật thấy Jin cũng đang đi trên hành lang xuống. Cậu ta, Hani đã thấy Jin, vừa định cất tiếng thì Jin đi đến ngăn lại. Anh Hani, ủa, Jin có việc gì với chú mày vậy? Đi uống nước với tôi. Why, anh đi gặp Jin chút đã. Gặp làm gì chứ, có gì đâu, sao vậy, tôi không vui, đi với tôi chút đi. Nhưng tôi có việc. Hani cũng rất tò mò và hoài nghi về thái độ lạ lùng của Jin. Không để Hani kịp từ chối, Jin kéo đi bởi không muốn cho Hani và Jin tiếp xúc với nhau. Jin từ trên tầng 2 nhìn xuống trông Jin đang kéo Hani có vẻ rất mải vội cũng khiến cô rất tò mò nhưng chỉ nhìn cái rồi đi ngay. Mong sao không phải cậu ta ghét mình mà lôi kéo cả bạn bè của mình. Trong lớp Jin đang ồn ào về ngày hoàng đạo tỏ tình. Tao nghĩ chủ nhật tuần này là ngày hoàng đạo để tỏ tình đấy. Nghe nói gặp ngày này mà tỏ tình thì cuộc tình bền vững lắm đó. Jin không quan tâm đến chuyện tầm phào đó bởi cậu không tin những thứ như giờ hoàng đạo hay ngày đẹp tháng đẹp. Chỉ cần có tình cảm và đối phương cũng thích thì ngày nào mà chả có thể tỏ tình. Cậu nhắm mắt nghe nhạc trong chiếc tai phone. Gần hết giờ ra chơi cậu mới để ý không thấy cả Jin lẫn Min, cậu mải vội chạy khỏi lớp. Hai người không có ở trong căng tin, cũng không có ở phía sau các dãy nhà, nơi mà Tam Hổ hay tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jen lo lắng và cậu nghĩ được nơi nào mà hai người đó có thể đi. Phòng bảo vệ, miệng vừa nói là chân chạy một mạch. Quả thật Jin và Min đang ngồi đó và nói chuyện. Cậu cũng hay đấy, không có chi, cô gái đó, ý cậu nó là Ngọc à? Ừm, cô ấy vẫn đang đi học mà, không du học nữa mà quyết định học ở nhà luôn rồi. Vậy cậu tính sao, chuyện bọn mình thì, Jin đang chờ câu nói từ Min thì Jen từ ngoài xông vào. Dừng lại, cả hai đều ngỡ ngàng. Jen, cậu làm gì vậy? Jen ngay lập tức kéo Jin dậy. Cậu đứng dậy đi, tại sao, cậu có thể nói chuyện với người mà đã bỏ rơi mình, cậu không nhớ à? Jin cười nhòe. Không sao đâu mà, Min đứng khỏi ghế lên tiếng. Cậu vậy là được rồi đấy, bỏ Jin ra đi, giọng rất nghiêm túc. Cậu chính là người nên buông cậu ấy ra đấy. Được, quyết định đi, hẹn nhau ở sân bóng chiều chủ nhật. Ok, giọng rất quả quyết, cứ như vậy đi. Nói xong Jen kéo cả Jin rời khỏi đó. Jen, cậu bị làm sao mà kéo tôi đi vậy? Tôi là đang giúp cậu đó. Jin dừng lại, buông tao Jen. Tôi đâu cần đâu, cậu là bạn thì ở đứng ở ngoài xem là được rồi. Làm sao mà vậy được, cậu về nhà mà dưỡng thương đi không lại tung tóe hết ra bây giờ đấy. Gì, cậu nghĩ tôi bột vậy à? Ừ, có khả năng. Thôi tôi đi đây, đi đâu, chơi với Tam Hồ, mà tại sao tôi phải nói với cậu nhỉ, cậu quan tâm gì tôi đâu cơ chứ. Cậu để đó về quan tâm Ali đi không, cô ả đang thất tình làm chuyện bậy bạ. Jin bỏi đi ngay sau câu nói. Nhắc đến Ali cậu mới nhớ, hôm bữa cậu đến quán bánh của Jin thì gặp Ali bên ngoài. Hai người nói chuyện cũng rất lâu và còn rất tình cảm nữa. Chắc chắn lúc đó Jin đã nhìn thấy nên bây giờ thái độ mới như vậy. Cậu ta đã thấy hết ư, vậy đây là ghen hay là mình đang ảo tưởng? Buổi tối, lúc 8 giờ số 17 cùng với số 13 lại đi xung quanh khu vực căn cứ để kiểm tra. Cả hai cùng đi trên đôi giày patanh điện. Chuyện với cô ấy sao rồi? Hiểu nhầm thì vẫn hiểu nhầm. Có lẽ tôi với cậu là đôi bạn huyền thoại mất người cùng cũng hiểu nhầm tôi mà người bị hiểu nhầm chính lại là cùng một người mới hay chứ? Nhưng cậu còn đỡ, đây cô gái này còn không thèm nghe điện thoại. Cô gái bên cậu thì sao? Cũng lạnh nhạt như băng, thật không hay là giấu trong lòng. Hai người có làm gì thì đừng tưởng tôi không biết nha. Chuyển chủ đề đi, nhưng mà lâu rồi không thấy chữ D xuất hiện, cô ta vẫn đang bị truy nã, xuất hiện giờ này thì nguy hiểm quá. Làm sao mà xuất hiện ở đây để mình làm anh hùng cứu mỹ nhân thì hay. Cứu xong đưa về đâu? Hài, đưa về căn cứ lĩnh thưởng. Thôi đừng linh tinh nữa. Afia có vẻ không thích những cô gái đó đâu. Ngược lại tôi nghĩ là ông ấy rất hứng thú. Đây là cơ hội tốt để chữ D về phe chúng ta đó. Nhưng cô ấy bị hiểu nhầm mà. Sao biết là hiểu nhầm, cậu tiếp xúc với cô ta bao nhiêu mà hiểu rõ thế? Nhưng cũng lạ, người ẩn hiểu nhầm là số 17 mới đúng mà tại sao trong đoạn video đó lại là số 13, làm ai cũng nghĩ số 13 vói chữ D gian díu. Ăn ở đấy ông bạn, ai dô, giờ số 17 cũng biết dùng những từ nói móc như vậy à, công nhận chơi cùng đám bạn nào thì nhiễm đám nấy luôn. Hai người đang nói chuyện thì ngơ một tiếng nổ lớn trên con đường nhỏ, hai bên toàn cây là tùm và một con sông chảy dài. Chuyện gì vậy, đi coi sao, lát sau cả hai người đã đứng trên tầng cao nhất của ngôi nhà 5 tầng nhìn xuống con đường không có một ánh điện. Một người đang chạy phía trước còn ở phía sau là cả một đám người đang đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật may trong đó không có robot mắt đỏ. Nhìn kia, cả hai liền nhận ra người đó chính là chữ D, là cô ta. Chấm, chữ D mải vội chạy trốn khỏi đám người bíp đang đuổi bắt. Đến nay cô mới lộ diện bởi muốn đi thu thập bằng chứng để xóa bỏ sự hiểu nhầm và điều tra về đoạn video đó nên cô đã quay trở lại căn cứ bíp. Và khi bị bọn chúng phát hiện nên bỏ chạy ráo riết. Thật khó khăn khi đôi giày nội lực không được bơm nhiên liệu và nó đang rất yếu khiến cô không thể bay khỏi mặt đất nên đành phải biến nó trở thành đôi patanh để chạy. Phía đằng sau là cả ô tô, mô tô cùng đuổi theo chữ D, làm sao đây? Chiếc ô tô sắp đuổi đến và định vượt lên cản chữ D thì một tiếng nổi lớn làm sáng cả dòng sông và khu vực đó. Chục cái mô tô và ô tô bị nổ. Chữ D không để ý mà vẫn tiếp tục chạy bởi đã đến gần khu vực thành phố. Một chiếc dây từ đâu đó cuống chặt vào người cô và nhấc cô lên khỏi mặt đất. Chiếc ô tô đi đâu mải vội dừng lại xem vụ nổ vừa mới xảy ra, nhìn phía trước thì đã không còn thấy chữ D, họ cho rằng chữ D đã chạy vào trong thành phố. Chúng mày xem xét thương tích thế nào rồi đi sau, tao với những người còn lại sẽ đuổi theo con nhỏ đó. Số 17 bịt chặt miệng chữ D, cả hai cùng yên lặng đứng trên cành cây cao, thân cây to bự che cả người họ. Sát, giờ hãy đi với tôi. Nửa tiếng sau, chữ D đã có mặt trong căn cứ VQC. Mọi thứ rất lạ lẫm. Nơi đây có nhỏ hơn bíp nhưng mọi công nghệ mà cô nhìn thấy thì hiện đại còn hơn cả căn cứ bíp. Wow, số 17 và số 13 đi phía sau như áp giải tù nhân. Cậu là vậy à, số 13 cười trừ. Xin lỗi nha, để cậu phải vào nhà giam thép rồi. Chữ D cười nhẹ, không sao đâu, cô đánh mắt qua số 17 và nhìn cậu với đầy sự cảm kích. Cảm ơn, không gì, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp Afia. Số 24 từ đâu đó xuất hiện, thấy chữ D cậu hốt hoảng nhưng rồi lại thấy an tâm, cười nhẹ. Ô chữ D, xin chào, không ngờ chữ D cũng có ngày bị VQC bắt vào đây. Chữ D thay đổi sắc mặt khi thấy số 24, có vẻ rất quan tâm. Cô định nói gì đó nhưng số 24 ra hiệu, lắc nhẹ đầu không cho cô nói những gì đang nghĩ. Jin đành nói lảng đi. Vâng, chào anh, làm như người xa lạ. Cô để ý quần áo thì mặc đồng phục của VQC thì ai cũng giống ai. Cũng như các chữ cái, chỉ các chữ số mới đeo mặt nạ. Chỉ có mọi người đeo mặt nạ thôi à, tất nhiên, chứ làm gì có ai điên mà đeo mấy cái đồ vướng víu này chứ, đánh nhau cũng khó. Em chữ D đã đến đây thì xin chào mừng. Welcome, chữ D gật nhẹ, lát sau, Jin đã được đưa đến phòng gian thép. Nơi đây cũng chỉ có một chiếc giường và song thép. Số 17 không nỡ để cô lại một mình nên ở lại và nói chuyện. Cậu không sao chứ, bảo không sao thì bảo nói dối nhưng, thực tình tôi cũng không muốn nói. Chuyện đoạn video đó làm cậu phiền phức lắm đúng không? Đúng, chữ D thở dài. Bỏ qua nó đi, giờ tôi đã ở trong đây rồi, còn nghĩ được gì nữa, các người không thả tôi ra thì là sao tôi đi được? Cậu có biết ý nghĩa của VQC là gì không? Chữ D nghiêm túc, là gì? Chính là vệ quản cứ, nghĩa là bảo vệ, cai quản căn cứ. Cậu, có muốn gia nhập cùng bọn tôi không? Câu nói làm trong đầu chữ D léo lên một hy vọng. Cô tưởng chừng nó giống như ánh sáng đang soi đường cho tương lai phía trước. Ý cậu nói là, bíp và kẻ xấu chắc cậu cũng biết tại sao không cùng bọn tôi chống lại chúng. Ngay cả người làm việc cho bọn chúng mà chúng còn nghi ngờ không tha. Vậy thì tại sao, chữ D lặng lại, suy nghĩ. Đợi tôi suy nghĩ đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy thả tôi ra, tôi sẽ quay lại khi có câu trả lời. Cậu tin tôi không? Tôi tin, câu nói rất dứt khoát. Chữ D cười nhẹ, cô càng nhìn số 17 thì càng thấy một sự rất gần gũi và cảm giác khi người đó đứng trước mặt cô thấy an toàn. Số 17 cũng vậy, cậu thực sự thấy chữ D ngày càng thân thiết hơn, chẳng lẽ một lúc cậu có thể thích hai con người? Từ trước đến giờ đây là lựa chọn khó nhất của cậu. Một người là ngoài đời sống bình thường, hoàn cảnh bình thường, nghèo túng, còn một người thì vô cùng đặc biệt, rất lợi hại và lý lịch chắc cũng rất tầm cỡ. Cả hai cùng nhìn nhau một hồi lâu cho đến khi số 24 vào. Số 17 và 13 lại cùng rời khỏi căn cứ. Khuôn mặt ai nấy cũng đầy suy tư. Số 17, tôi biết điều mà cậu đang bận tâm. Chắc tôi cũng thế, cậu đang mong hai người đó là một đúng không? Còn cậu đang nghĩ nếu lúc đó không gặp người yêu cũ thì người yêu mới sẽ không giận đúng không? Cả hai cùng đồng thanh và cùng thở dài. Chuẩn, họ lại đi tuần đến tận 10 giờ tối. Jen và Ian đến chỗ đầu cầu đi xuống, họ nghe tiếng kêu cứu của ai đó rất thảm thiết. Họ chạy đến và chỉ thấy một cô gái quần áo rách rưới chạy ra khỏi bụi cây, đầu tóc rối bời đâm thẳng vào Jen. Ấy, cô gái, cô có sao không? Cô gái đó sợ hãi, thân hình nhỏ bé run lẩy bẩy, mãi tóc xõa che cả khuôn mặt. Cô, không sao chứ hả? Jen liền khoác chiếc áo của mình cho cô gái đó. Mặc vào đi, Ian nhìn qua cũng biết ngay cô gái này đã gặp chuyện không hay. Thôi Jen, mình không thể giúp cô ấy được đâu. Cô gái la toáng lên rồi bỏ chạy. Jen nhìn theo dáng vẻ sợ hãi và cậu đã hiểu ra ngay chuyện một cô gái đi một mình trong lúc tối muộn sẽ có chuyện gì ngoài chuyện đó. Cô ta không biết là ai. Thôi kệ đi, không phải Lệ và Jin là được rồi. Jen vẻ mặt không thay đổi, nhíu nhẹ mày rồi đi tiếp. Tình huống khó xử, vừa sáng ra, trong lớp 12A4 đã rộ lên vụ có kẻ biến thái xuất hiện ở khu vực dãy nhà A, bọn mày thấy thế nào? Kinh vãi linh hồn, ghê người, làm sao tự nhiên hiện ra đám bê bối vậy cơ chứ? Ừ đấy, Lệ chen ngang, vụ gì hot đây, hot quá ý chứ, giờ phải đi cẩn thận vào đấy. Nghe nói mấy chị khối D kể lại mấy đứa gặp biến thái. Vậy bây giờ phải cẩn thận không bị nó sàm sỡ thì nhục đấy. Lệ cười nhạt, yên tâm, tôi sẽ cẩn thận mà. Nhàn kêu căng ngồi bàn cuối, bắt Sen ngồi bên cạnh sơn móng tay. Nhanh lên, mày làm gì mà chậm vậy? Sen mải móng trên khuôn mặt hiền dịu nhẹ nhàng. Đây, được rồi, gì chứ, biến thái ư, vào tay tao thì. Tao cho biết tay, hừm, Jen ngồi cùng bàn mi, nghe nhàn mà cũng phải phì cười. Hừ, giỏi thì làm một mình đi. Kìa, mà thích thì cậu nên tự đánh móng tay đi, chứ xem bạn cậu kìa, vừa đánh vừa run làm sao được. Nói xong cười khỉnh rồi bỏ đi. Cái cậu này, nay lại định bênh Sen à? Nhàn quay ra Sen chút giận. Mày làm tiếp đi, đừng tưởng có người bênh vực mà sung sướng. Lúc này Jin đang ở trong thư viện không có một bóng người, cô cảm giác có người phía sau, một bàn tay bám vào vai cô ngay lập tức cô bóp chặt bàn tay đó, quay lại vòng tay bẻ gập tay người đó. Nhưng hắn rất lanh lẹ, giật mạnh để Jin phải buông, Jin tiếp tục một cú đấm ngang mặt cô khựng ngay lại cú đấm trước khi nó đến mặt Zen. Là cậu, Zen không phản ứng, cậu vẫn đứng yên trước cú đấm. Cậu được đấy, Jin mải vội bỏ tay xuống, ngượng ngùng hỏi. Cậu vào đây làm gì? Vào đây mà còn hỏi. Cậu không nghe có biến thái xuất hiện hay sao mà còn ở đây một mình? Jin lắc nhẹ, có nghe nói nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bị làm sao thì đó là cái số của tôi rồi. Hừm, có vẻ cậu không sợ thân thủ cũng đâu có lợi hại lắm. Thách thức sống với đam mê, hờ kệ người ta, mới chỉ nghe nói chứ tên đó đã hại ai đâu. Ở đây mà tiếp tục tôi đi đây. Tiết cuối cùng của buổi học. Jin rời khỏi đó, cô đi tuột lên tầng 3 để đưa sổ cho chủ nhiệm dạy trên đó. Cô vừa lên thì thấy bóng dáng ai đó từ phía hành lang. Cô chạy đến thì bóng người áo đen chạy đi và người nằm dưới đất là Nhàn. Cô chạy nhanh đến, nhảy lên đá hắn một cú làm hắn ngã xoài ra đất nhưng vẫn mải vội chạy khỏi và làm rơi mấy cọng tỏng. Jin hiếu kỳ nhặt nó lên quan sát một lúc rồi mới nhớ ra Nhàn. Cô mải vội đỡ Nhàn dậy, nhìn xung quanh không có gì mà chỉ có vỏ chai nước lóc cùng với mấy vỏ chai C2, hoàn toàn không có thứ gì khác. Nhàn, tỉnh dậy đi, cậu làm sao vậy? Nhàn mơ màng nhìn Jin rồi nhìn mông lung. Cậu, tránh ra khỏi tôi ngay. Giọng yếu ớt, cậu làm sao vậy? Quần áo Nhàn thì xộc xịch, Jin chắc rằng người vừa chạy chính là tên biến thái thích sàm sỡ con gái. Cô mải vội dìu Nhàn vào phòng y tế và báo ngay cho chủ nhiệm. Lát sau chủ nhiệm có mặt dưới phòng y tế, Nhàn lúc này đã hết thuốc và tỉnh lại. Cô chủ nhiệm quan tâm, em không sao chứ, đám bạn đứng vây quanh xem xét tình hình. Em, thấy mệt cô ạ, cô chủ nhiệm mừng rỡ. Em tỉnh lại là tốt rồi, cô phải báo cho nhà trường để quản an ninh chặt hơn mới được. Cô ơi, vẻ mặt lo sợ, em đã bị, không sao, cô cười một điệu cười đôn hậu để Nhàn không lo lắng. May mà Jin đến kịp thời nên em mới thoát được đấy. Nhàn nhớ ra điều gì đó, nói ngay. Jin cười tô miệng. Nhàn chỉ thẳng tay vào Jin. Nó, chính nó xúi người đó làm như vậy với em. Câu nói khiến cả đám ngỡ ngàng. Không thể, cô giáo cũng không tin. Chắc em nhầm, cả đám bàn tán, có vẻ không ai tin đến khi Nhàn khẳng định. Người đó không phải Jin mà người đó là do Jin xui khiến. Chính tên đó đã nói với em là do Jin sai đến để làm nhục em. Nhưng lúc đó Jin đến kịp nên em mới thoát nạn đó. Nhàn lắc đầu, không, đấy chỉ là vừa ăn cướp vừa la làng thôi ạ. Jin không tức giận, cô vẫn thản nhiên nói. Tôi không làm gì hết. Sen ở đâu đó chạy lại, giọng nhỏ nhẹ. Cô giáo, em tìm thấy cái này. Bồng đưa cho giáo viên chủ nhiệm một túi thuốc, cô tròn mắt bởi túi thuốc đó là thuốc gây ngủ. Thuốc gây mê em lấy ở đâu, hốt hoảng. Em thấy nó rơi dưới gầm bàn chỗ Jin ngồi. Những con mắt đa nghi dồn hết về hướng Jin. Cô giáo lắc đầu, Jin, chắc không phải em. Jin vẫn điềm tĩnh nói dõng dạc, không phải của em không biết. Lan nói chen vào, nhưng thấy dưới gầm bàn cậu mà. Nhàn kích thêm, em chắc chắn là Jin đã nhờ người đến cố ý dọa nạt em. Jin phản ứng mạnh, cậu đừng nói lung tung không có bằng chứng, đừng vu oan cho tôi không thích đâu. Nhàn gườm mặt hầm hầm nhìn Jin, chỉ có cậu không ưa tôi, và chỉ có cậu mới có đủ bản lĩnh để làm như vậy. Bồng can, không chắc có sự hiểu nhầm, Jin rất nghĩa khí mà. Nghĩa khí gì chứ, chỉ bên ngoài mặt tỏ vẻ. Cô giáo lớn tiếng nói. Dừng lại đi, các em cãi nhau đủ rồi đấy. Dựa vào mấy câu nói vô vơ của tên đó cố ý giá họa cho Jin thì sao, điều này phải điều tra kỹ càng. Đám học sinh nói leo. Đúng đấy, không thể để yên được. Đúng, điều này liên quan rất lớn đến Jin đấy. Nhưng tự dưng sao tên đó lại khai tên Jin ra. Chắc do Jin thiếu tiền hắn. Lệ can, và điều cuối cùng là, nó muốn mọi người đều hiểu nhầm Jin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai như vậy chứ? Đấy mới chỉ là suy đoán. Giờ chúng ta phải điều tra. Jin nhớ ra, hình như nơi đấy có gần chỗ máy quay. Sao cậu biết ở đó có máy quay? Tôi vừa đi vừa cảnh giác mà. Lệ mải vội, vậy chúng ta đến mượn bảo vệ xem đoạn video đó đi. Cả đám học sinh có 7 người cùng với cô giáo và Nhàn chuẩn bị đi xuống phòng bảo vệ thì Lệ va phải lọ thuốc kháng sinh để trên bàn làm nó rơi tung tóe xuống sàn. Ôi giời, ai để đây vậy? Cậu hậu đậu vậy còn kêu à, tôi dâu có thấy nó ở đấy trước đó đâu. Jin làm vẻ mặt kỳ lạ đầy hoài nghi. Nhàn nhìn quanh tìm Sen, Sen, con Sen đâu rồi, bảo nhờ nó đi giặt khăn mặt mà giờ này chưa thấy. Tiếng Sen mải móng vọng vào. Tôi dây tôi đây, đi lâu vậy, Nhàn lớn tiếng nạt. Nó bẩn nên tôi phải giặt lâu. Đưa đây cho tao lau mặt. Bông lên tiếng, Nhàn à, tao thấy mày đanh đá quá với Sen rồi đấy, cứ thấy nhỏ hiền mà bắt nạt thôi. Hừm, Nhàn không để ý đến lời nói đó mà nhìn Jin rồi cười một vẻ đều giả. Cả đám cùng nhau đi xuống phòng bảo vệ, nhờ cô giáo nói giúp nên họ đã vào được phòng máy ngay. Bảo vệ không cho động vào máy mà chỉ có ông ta mới được đông đến. Một lát ông ta đã mở được đoạn hình chỗ tầng 3 dãy nhà A, đây xem đi. Nhưng thật kỳ lạ, vừa mở lên được một chút thì màn hình đen xì. Ủa, sao vậy, tôi không biết nữa, hay là do cái này hỏng rồi chăng? Mấy cái máy quay trong trường giờ cũng sắp hỏng, chắc nó trục trặc gì đấy rồi. Jin cau mày, thật khó hiểu. Lệ lo lắng thay, vậy làm sao bây giờ? Nhàn kích đều, xem làm gì nữa, làm điều xấu thì sẽ bị trời trừng phạt thôi. Cậu đúng là đồ đều giả mà. Nhàn tỏ thái độ rồi rời khỏi đó. Jin nhìn cô giáo một vẻ thất vọng. Cô ơi, thực sự em không làm. Cô giáo hiểu và thông cảm cho Jin nhưng cũng chỉ biết gật đầu an ủi. Từ lúc đó, những cặp mắt nhìn Jin với thái độ khác hẳn. Họ luôn đề phòng và có chút gì đó oán giận. Jen ngồi bên cạnh thấy Jin rơi vào tình cảnh khó xử cũng muốn giúp nhưng cậu không biết làm gì vào lúc này. Min ngồi cạnh an ủi. Jin, tôi vẫn tin tưởng cậu không bao giờ làm điều đó. Jin gật đầu cười nhẹ. Thanh, vừa ra chơi Lệ đã xuống căng tin mua bánh. Lúc đi cô lại có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Đúng lúc Ian cũng đi đến. Cậu hớn hở khi thấy Lệ và định giơ tay chào Lệ đi khỏi. Cậu biết rằng Lệ đã thấy mình nhưng lại vờ như không thấy, làm bộ mặt xa lạ để né tránh cậu nhưng cậu không đủ can đảm để chạy đến kéo Lệ lại nói chuyện. Mình, yếu đuối hết mức, Lệ đi lên lớp thấy Jin ngồi ngẫm nghĩ mà cũng thấy tội. Cậu nghĩ gì vậy, tôi không hiểu tại sao người đó lại muốn nhắm vào tôi, lại đổ oan cho tôi. Cậu đáp tội với ai à, Jin thở dài lắc đầu. Không biết nữa. Cậu đi đâu về, mua chút bánh với chút nước. Jin nhìn chai nước và cái bánh Lệ cầm trên tay cười khỉnh. Trời, vẫn uống nước Vina, không uống nước lọc à, uống cái này cho thanh khiết. Thanh khiết làm sao được, chai nước cuối cùng rồi đấy, hôm nay còn một chai từ hôm qua. Lắm vẹo nữa, bây giờ tôi cần vào thư viện một chút, cậu có đi không? Jin nhìn đồng hồ trên tay, từ chối. Giờ là 9:30 rồi, cũng sắp vào học, cậu đi một mình đi nhá. Lệ hiểu cảm giác của Jin nên cô không ép mà chỉ cười một nụ cười hồn nhiên rồi rời khỏi đó. Một lát sau khi tiếng chuông reo lên từ lâu, tất cả học sinh lại ngồi đúng vị trí học. Lệ vẫn chưa thấy về, điều này khiến Jin càng sốt ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám con gái vào muộn ùn ùn chạy sầm sập vào chỗ ngồi nhưng vẫn chưa thấy Lệ. Thấy Sen cầm chai nước, cô gọi lại, cho xin hụm nước coi. Ok, đây, trong lòng bồn chồn, bất an liền đứng dậy và chạy khi lúc đó thầy giáo đang vào lớp. Em đi đâu? Thầy ơi, em xin phép ra ngoài chút xíu. Jin mải vội chạy ra ngoài tìm Lệ bởi cô sợ điều gì đó không may xảy đến với cô bạn của mình. Cô vừa đi đến chỗ thư viện vừa gọi. Lệ, Lệ ơi, câu nói vang vọng mà nghe não lòng. Cô chạy khắp mọi nơi tìm Lệ và cuối cùng thấy Lệ quần áo sồng sịch ngồi dựa vào kệ sách trong thư viện. Cô mải vội chạy lại tiện chân đá vỏ chai nước hết bên cạnh Lệ, nhẹ nhàng đánh thức Lệ. Mỹ Lệ, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mà. Lệ mở mắt trên khuôn mặt ướt đẫm đìa toàn nước mắt. Jin, thấy Jin cô hòa lên khóc và ôm chặt lấy cổ bạn. Tôi, vừa bị tên đó, Lệ xúc động nói không lên lời. Jin rất hiểu và cảm thông, cô càng thêm bực tên khốn đã gây ra chuyện đó. Tôi, nhất định phải tìm ra tên đó. Cô cắn chặt răng, vẻ mặt đầy sự căm phẫn. Ian và Jen cùng với một vài đứa bạn xông thẳng đến, trên tay Ian vẫn đang cầm bó hoa, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Nhưng vừa thấy Lệ quần áo xộc xịch cậu biết ngay là đã có chuyện xảy đến với Lệ. Lệ thấy đám con trai và nhất là Ian nên bàng hoàng, hốt hoảng và cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô hét lên, ra ngoài ngay đi, Ian sững sờ, cậu cảm thấy đau lòng và thương cho Lệ. Chúng mày rời khỏi đây, có giữ giọng bình tĩnh. Đám bạn đi cùng Ian quay đầu lưỡng thững định đi thì Ian gọi lại. Dừng lại đã, cả đám nghe câu nói khựng ngay lại. Ian cảnh báo, tao nói trước những thứ gì mà hôm nay chúng mày kìm nén cơn giận để nói. Chúng mày coi như là không biết và cấm chúng mày hé răng nửa lời. Nếu không thì, Ian nắm chặt bàn tay, hàm răng cắn chặt rằng quyển sách trong tay Jen phóng thẳng vào kệ sách. Với tốc độ ném đó coi chừng sẽ làm đổ cả hai kệ sách nên Jen nhanh chóng quay người, xác định đúng hướng bay và cầm chặt lấy cuốn sách đó trước khi nó động vào kệ sách. Lực ném ném như một sự căm phẫn khiến Jen bắt được cuốn sách mà cũng phải lùi về sau mấy bước. Iron, đừng kích động. Iron không thể kiềm chế cậu chạy một lèo rời khỏi đó. Jen quay lại nhìn Jin, hai người nhìn nhau gật đầu hiểu ý là phải giúp đỡ cả Lệ và Iron. Jin cầm bàn tay đang run run của Lệ, ngửi nhẹ rồi ôm chặt cô. Lệ, cậu có thể cho tôi biết chuyện xảy ra như thế nào? Lệ nói trong giọng nghẹn ngào. Lúc đó, một đám con gái lớp mình đi đến thư viện, tôi còn đứng đó nói chuyện với họ. Chai nước mới uống được một ngụm rồi để xuống vì họ nói chuyện quá xôn xả. Có ai cầm đồ gì không? Jin tỏ ra nghi ngờ đám bạn. Ai cũng cầm, người cầm nước, người cầm sách, đứa thì cầm đồ ăn, đứa thì cầm điện thoại. Vậy tại sao cậu mất đi? Tôi không nhớ rõ, khi đám bạn rời khỏi tôi vẫn còn ở đó để lấy sách quay vào thì một chiếc khăn bịt miệng từ phía sau đó tôi xỉu luôn và... Tôi đã cảnh giác theo cách của cậu bảo nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn bị trúng thuốc và ngất đi. Nói đến đây cô vô cùng xúc động và không thể nói tiếp. Máu trong người Jin như sôi sùng sục, sự căm phẫn ngày càng tăng lên. Jen chạy đuổi theo Iron và thấy cậu chạy thộc vào phòng máy quay. Iron rối rít tìm đoạn vai quay cảnh đó, tìm đi tìm lại cũng chỉ thấy một màn hình đen xì. Đâu, nó đâu, mắt thần phải nhìn thấy được chứ. Sốt ruột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu, không thể như vậy được, cậu ấy không thể bị như vậy được. Iron tìm mãi nhưng cũng chỉ thấy một màu đen. Lúc này Jen mới nói, mắt thần đó, đã bị hỏng rồi cậu không nhớ sao. Iron nản chí ngồi phục xuống. Tại sao, lại đúng chỗ đó, vậy thì Lệ, phải làm sao, vẻ mặt lo lắng hết mức. Jen ngồi xuống cùng Iron, phân tích, cậu bình tĩnh đi, nghe này, xem dáng bộ lúc nãy của Lệ tôi nghĩ. Chắc chưa có chuyện gì đâu. Ý cậu là, quần áo thì xộc xịch nhưng điều quan trọng nhất mà cần xộc xịch không thể chỉnh được thì. Iron đánh mắt nhìn Jen một vẻ hy vọng, Jin đưa Lệ ra cổng trường, tinh thần cô vẫn chưa ổn định, đôi mắt thì đỏ hoe vừa mới khóc. Lệ, cậu, tôi sẽ đưa cậu về. Lệ xua tay, nói với giọng yếu ớt, thôi khỏi tôi về được mà. Lệ không muốn gặp mặt bất kỳ ai bởi cô thấy rất xấu hổ. Jin quay trở lại lớp, những con mắt nhìn Jin cứ như một tên biến thái bị khinh bỉ. Cô càng căm phẫn tên đã làm chuyện linh tinh với Lệ và đổ oan cho cô. Vừa ra chơi, Jin lại trèo lên ngồi trên cành cây sau căng tin nhà ăn. Cô nhìn trời nhìn đất rồi ngẫm nghĩ. Tiếng nói từ dưới vọng lên, biết ngay cậu sẽ ra đây. Jin không cần cúi xuống cũng biết đấy là giọng của Jen. Hầy, không ra đây thì làm gì còn chỗ nào cho tôi dung thân. Cậu định thế nào? Jin lững thững chạm nhẹ tay lên chiếc lá khô trên cành cây trẻ nhánh. Làm thế nào được đây, thủ phạm là ai tôi cũng không biết. Nhưng mà, gì, cái quả bắt quyển sách đó. Trông cậu ra dáng đàn ông phết đấy. Men đúng không, cũng oai đi. Jen cười nhẹ, vẫn bình thường. Nếu lúc đó cậu mà không tóm được quyển sách đó, với lực ném như vậy thì... Đống sách đã đổ vào bọn tôi rồi. Nhưng cậu bắt bằng tay nào vậy? Tất nhiên phải dùng bên không bị thương rồi. Ừ, nhưng công nhận Iron mà nổi khùng lên thì quá mạnh mẽ. Như cậu đâu, cái đồ công tử bột. Nè nè, cứ gọi tôi là công tử bột là sao thế hả, coi chừng không thích. Kệ tôi cứ gọi vậy đấy. Vậy giờ cậu, có định điều tra tên đó không? Jen thở dài trên khuôn mặt đầy lo âu. Biết hắn là ai, manh mối cũng không có luôn. Một vụ là Nhàn, một vụ là Lệ. Phức tạp quá, thời gian đó khoảng 9:30 cũng không nhiều. Câu nói của Jen đã gợi ý cho Jin điều gì đó. 9:30 ư, tiết học sau, Jin đã ngồi dưới căng tin cùng Tam Hồ. Hani ngồi sát lại cạnh Jin và hỏi, Lệ, là thật à, đệ không biết nữa, đệ nhức cả đầu để suy nghĩ rồi. Nó làm như vậy để làm gì chứ, nó không nhằm vào đệ mà cứ nhằm vào người khác. Côn phân tích, thấy rõ còn gì, nó không thể động vào Jin bởi, Jin quá mạnh mẽ, hắn sẽ không thể làm gì được nên dùng kế thứ hai là đánh vào danh dự. Âu, nay Côn nói triết lý phết thay, Jin vừa cười vừa xoa đầu Côn như một đứa trẻ, cái thằng này, mày gan rồi đấy. Ha ha, đó, Jen từ đâu đó xen vào kê ghế ngồi giữa Jin và Hani. Mọi người đã tụ tập ở đây. Jen à, chứ định sao đây? Jen loay hoay cốc nước của Jin rồi than. Iron đang rất đau lòng, cậu ta nghỉ bỏ buổi học luôn rồi. Hani lắc đầu đồng cảm. Hey, người yêu tôi mà như vậy thì cũng quá xấu hổ còn gì. Không chắc mà hơn nữa. Lệ và Iron đang chiến tranh lạnh mà chưa có. Yêu đương gì đâu, cũng đúng ha, giờ phải làm sao để tìm ra thủ phạm đây? Jin thở dài, chống tay lên cằm. Hey, trong lớp giờ không còn mấy người tin tưởng em nữa rồi. Di tò mò, còn chuyện này nữa, như thế nào mà chuyện đó không bị phanh phui đến dãy nhà của bọn anh học vậy? Gen cười một vẻ kiêu hãnh, ai đó đã tung tin và cả dãy nhà A đều biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi chỉ có thể ngăn chặn dòng tin này không truyền sang các dãy nhà khác thôi. Cảm ơn, côn cao mày, thằng nào mà lại như điên như vậy? Nó mặc cái áo chống nắng đen, đội mũ kín mít. Mỗi vậy thôi à, không còn nhìn thấy gì khác à, Jin lắc nhẹ. Cô thở mạnh một cái lấy quyết tâm, bây giờ em sẽ điều tra tên mất nết đó là ai. Cả bốn anh Trang nhìn nhau rồi gật đầu đồng tình. Hôm sau, Jin vừa mang cặp đến lớp thì thấy Lệ đã đứng chờ sẵn ở trước lớp. Jin chạy lại, mừng rỡ hỏi. Lệ, cậu đi học rồi à? Lệ quay lại, ánh mắt không hồn nhiên và nụ cười không còn phúc hậu như trước mà thay vào đó là khuôn mặt dữ dằn. Cậu, Lệ vất chiếc hộp đựng giày xuống dưới chân Jin khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Cậu, có ý gì vậy? Jin nhìn mọi người trong lớp nhưng không ai tỏ ra thông cảm mà ngoảnh mặt coi như không biết gì. Jin gặng hỏi, cậu, bị sao vậy? Lệ cau mày, làm bộ mặt giận dữ mà từ trước đến giờ chưa ai từng thấy từ Lệ. Cô chỉ thẳng tay vào mặt Jin. Chính cậu là người đã nói ra chuyện của tôi đúng không? Jin lắc đầu, phủ nhận. Không phải tôi, Lệ, nghe tôi giải thích đi. Lệ không cho Jin nói mà chặn họng. Thôi đủ rồi, thì ra trong suốt thời gian qua tôi đã chơi nhầm bạn. Không, Lệ gắt lên, cậu khỏi biện minh, chỉ có cậu mới có thể làm việc đó. Tôi không ngờ cậu lại đều cá đến nỗi vậy, sai cả người đến chơi xấu tôi. Tôi, rất muốn giải thích, cậu im ngay đi, giờ tôi biết bộ mặt thật cào cậu rồi. Bởi vì thấy tôi đi với Iron nên cậu ghen ghét đúng không, cậu thích cậu ta nên tìm cách hại tôi. Có gì không thích thì nói ra, tại sao phải giở trò đó với tụi tôi như vậy? Tôi có thể nhường luôn cậu ta cho cậu mà. Lệ à, không phải đâu mà, đừng cố giải thích nữa. Từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ. Bây giờ các thầy cô trong trường đang lập hội kín điều tra cậu. Coi chừng, có bằng chứng cái thì, cậu bị đuổi là cái chắc. Nói xong Lệ phủi tay bỏ đi, khuôn mặt luôn ở trạng thái bực tức cao có. Cả lớp ai nấy đều thờ ơ trước sự việc này. Jin nhìn Việt có ý muốn lấy sự cảm thông của Việt nhưng lại nhận lại sự thờ ơ của cậu ta. Jin nản luôn, cô bước từng bước bồn rùn ngồi phục xuống bàn học trên tay cầm hộp đựng đôi giày mà cô đã mua tặng Lệ. Càng nhìn hộp giày cô càng bực và quyết tâm phải tìm cho bằng được hung thủ gây ra vụ án. Min ngồi dịch lại gần Jin cười nhẹ nói. Tôi tin cậu sẽ không bao giờ hại Lệ bởi cậu đâu phải là người thích nói nhiều. Nam và Pizza quay xuống an ủi. Jin chớ buồn cậu phải mạnh mẽ lên. Tội cho cậu quá, bọn tôi sẽ giúp cậu tìm ra thủ phạm. Jin vui vẻ, cảm ơn các cậu. Pizza vui vẻ, vậy từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm thủ phạm. Ừm, bây giờ bắt đầu từ gói thuốc đi. Jin gật đầu nhìn đám bạn với thái độ vô cùng cảm kích. Thời gian này Jin như rơi vào tình trạng bế tắc, đi đến đâu cũng là những lời bàn tán không hay, những con mắt coi thường và những việc làm không tốt. Đám bạn trong lớp thì đa số không còn ai tin tưởng cô. Giờ chỉ còn Nam, Pizza, Min và Gen là luôn giữ ý chí tin tưởng Jin cùng với nhóm Tam Hồ. Nhưng còn Việt thừ khi chuyện đó xảy ra Việt luôn tránh mặt Jin, làm như cậu ta không hề tin tưởng Jin. Việt đang ngồi chơi bài cùng đám con trai, Jin từ đâu đó đi đến, nói một cách khiêm tốn. Tôi nói chuyện với cậu một chút được không? Có gì nói à? Lạnh nhạt trả lời. Việt thở dài trên khuôn mặt ngượng ngùng, lắc đầu cười một vẻ khinh bỉ rồi bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin chỉ nhìn theo với ánh mắt đầy sự thất vọng. Cô không thể đuổi theo bởi biết rằng Việt sẽ không muốn nói chuyện với cô. Jin ngồi dưới căng tin suy nghĩ lại hôm đó. Muốn biết người hại mình là ai thì trước tiên phải điều tra từ vụ án của Nhàn và Lệ. Hôm thứ ba, lúc 9:30 Lệ mới rời khỏi lớp đến thư viện. Cô cảm thấy vụ này không phải là tình cờ mà cố tình. Tên đó đã theo dõi hành tung của Lệ, biết mọi hoạt động và địa điểm xảy ra và đợi lúc thích hợp hắn mới ra tay. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ là cả hai người đều bị kích thuốc nhưng kích thuốc bằng cách nào? Chẳng lẽ biến thái mà còn ý thức đổ thuốc vào khăn rồi bít miệng nạn nhân lại? Không thể như vậy, vậy chắc chắn hắn là người bình thường rồi. Để nhớ lại xem, cô bất chợt nhớ lại câu nói của Lệ. Tôi không nhớ rõ, khi đám bạn rời khỏi tôi vẫn còn ở đó để lấy sách quay vào thì một chiếc khăn bịt miệng từ phía sau đó tôi xỉu luôn và... Tôi đã cảnh giác theo cách của cậu bảo nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn bị trúng thuốc và ngất đi. Lúc đó mải vội quá mà không nghĩ ra chiêu đề phòng mình dạy cậu ta là khi có ai đó bịt miệng vào khăn thì hãy nín thở một lúc bởi nếu đó là khăn thường thì không sao nhưng nếu là khăn có tẩm thuốc thì rất nguy hiểm. Cậu ấy đã nhớ và làm theo nhưng, Tại sao, cô chợt ra, trừ khi, thứ gây mê cho các cô gái không phải ở trong cái khăn. Cô gọi điện thoại ngay cho Nhàn và hẹn gặp Nhàn dưới căng tin. Nhàn thấy Jin đang ngồi ngẫm nghĩ, mặt thần ra nhìn cốc nước trên bàn, cô tỏ vẻ khinh khỉnh đi lại, lấy chân kéo ghế ngồi phịch. Xuống, gọi tôi có chuyện gì? Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài việc. Hừm, tưởng tôi sợ không dám xuống sao, cậu mơ đi. Đừng có tỏ vẻ đáng thương, vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi chỉ cần cậu trả lời tôi một số câu hỏi thôi, giọng rất khiêm tốn. Nhàn tỏ vẻ hung dữ. Hỏi ư, cậu định làm thám tử à, loại người đều giả như cậu tôi lạ gì? Rồi cứ hỏi đi, tại sao cậu tuyên bố với mọi người nếu trong tuần này tôi không tra ra thì? Cậu sẽ báo cho nhà trường, tại sao? Vì, chính cậu đã gây ra nỗi nhục đó cho tôi. Tôi đã bảo không phải tôi mà, nhưng chính thằng đó nó bảo tôi là do Jin sai khiến bởi cậu. Không ưa tôi hỏi câu này nữa thôi, tại sao lúc đó cậu ngất đi? Đường đường là tiểu thư mạnh mẽ mà lại ngất đi một cách dễ dàng vậy à, ý nói bóng nói gió. Nhàn khinh khỉnh, hơ kệ tôi, đấy là do hắn từ phía sau bịt miệng tôi lại nên tôi mới không nhìn thấy hắn và trong khăn chắc chắn có tẩm thuốc nên tôi đã ngất đi thôi. Cậu ngửi thấy mùi gì trong cái khăn đó? Cậu hỏi làm gì? Tôi không có nghĩa vụ phải nói chuyện này với cậu, cái mùi đó chỉ là mùi của khăn mới mua chứ chẳng có mùi gì. Lúc đầu tôi nghe điện thoại, vì con sen với mấy đứa ở đấy định nghe nén tôi nên tôi tìm lên tận tầng 3. Mấy đứa lại đứng rủ nhay chụp chẹt tự sướng, ăn uống mà gây ồn ào. Âu, tôi mới uống được ngụm nước thì đã phải đi ra ngoài nghe điện thoại và gặp chuyện đó. Jin liếc chiếc điện thoại trong túi Nhàn, nhờ, cậu cho tôi mượn cái điện thoại một lát được không? Nhàn cười khinh bỉ, lấy điện thoại ra mở cả khóa điện thoại. Có vẻ cũng rất hợp tác, lúc đó ai gọi cho cậu? Bạn trai tôi, nhưng hắn quá xấu xa thấy tôi gặp chuyện lại bảo là hôm đó không hề gọi cho tôi. Hừm, hắn là hắn muốn đá tôi đây mà. Jin lúc tìm mấy số điện thoại cô copy và gửi nó sang điện thoại của mình. Rồi, cảm ơn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn khinh khỉnh cất điện thoại vào túi quần, hết mắt rời khỏi. Nhưng không quên nói, trả cả tiền nước dùng, không khéo sau này bị ra khỏi trường thì không ai bắt trả tiền nước cho đâu. Thái độ trông mà đến ghét. Jin nhìn Nhàn với vẻ hoài nghi trên khuôn mặt cực ngầu. Cô chạm vào túi quần để lấy điện thoại, hoảng hốt khi không thấy nó đâu. Jen đi đến đưa trước mặt, tìm cái này chăng? Jin vui vẻ cầm ngay lấy. Chuẩn rồi, cậu tìm ở đâu? Trên cây á, Jin nhớ ra thì ra mình đã để quên cả điện thoại trên cây. Có tin nhắn vừa đến, cậu cho rằng Nhàn tự làm chuyện này ư? Jin cười nhẹ. Sao cậu biết tôi nghĩ vậy? Đơn giản chỉ vì hai người không hề ưa nhau. Nhưng sao cậu không xem luôn đi? Jin thở mạnh trả lời ngay. Đơn giản là vì không muốn xem. Cậu có thể đoán là tại sao không? Jen cũng cười nhẹ coi bộ rất tự tin. Như kiểu tôi với cậu có thần giao cách cảm gì đó á, cậu không muốn xem thứ mà máy cậu vừa nhận vì. Cậu nghĩ lại Nhàn dù có xấu cũng không bao giờ có thể nghĩ và làm chuyện đó đúng không? Wow cút tôi nghĩ y vậy. Jen cười nhòe, đó, tôi cũng không hiểu. Jin nghĩ ra điều gì đó và nhờ vả. Cậu giúp tôi một việc được không? Tôi nghĩ việc này quá đơn giản với cậu nhưng rất khó với người khác. Jen gằm mặt ngẫm nghĩ. Jen, cậu có nhận lời không vậy? Ok, giọng điệu dứt khoát. Để tôi, hôm sau, vẫn trong tình trạng bị nghi oan, cả Lệ và Ian cũng chưa thấy đến trường. Lệ thì tắt máy, nên Jin đành gọi cho Ian. Chào cậu ổn không? Không ổn chút nào, nghe giọng Ian đúng là không ổn, giọng cậu không nhịp nhàng, vui tươi tí toét như mọi hôm mà nó trầm lặng một vẻ suy tư. Cậu đừng có nản đấy, hãy cùng tôi làm sáng tỏ mọi việc này. Cậu định làm gì? Tôi định nhờ cậu hai việc. Một là, tìm Lệ chăm sóc cô ấy hộ tôi. Hai nữa là, tìm hiểu xem bạn trai của Nhàn và vì sao hôm thứ ba lại gọi điện cho cô ta. Ian nhận lời trong sự chán nản. Tôi tin chắc cậu sẽ làm được tại tôi biết cậu rất lợi hại mà. Jin lững thững vừa đi vừa suy nghĩ mà đi ra tận phía bãi cỏ sau dãy nhà học. Hàng ngày Tam Hổ hay tụ tập ở đây nhưng nay họ có việc nên đã rời khỏi đó từ sớm. Cô chưa thể hiểu nổi, Lệ và Nhàn vì sao lại bị ngất mà không liên quan đến cái khăn thì cái khăn để làm gì? Nếu là tự nhiên thì có lẽ rất khó đoán nhưng nếu là sắp đặt thì... Chắc ý nghĩa của việc đó chỉ có một, vậy là, chiếc khăn đó đơn giản là không có vấn đề gì, chỉ gọi là bỏ ra bịt miệng để cho giống một bịt thuốc mê. Nhưng họ đã bị trúng thuốc bằng cách nào, chả lẽ hắn dùng khói? Không đúng, khói thì Lệ và Nhàn đã ngửi thấy. Điều này khiến vẫn còn là nghi vấn với Jin. Cô thẫn thờ đi tiếp, cái lọ hoa sứ từ trên tầng 2 rơi xuống, Jin vừa ngẩng đầu lên thì thấy vật gì đó rơi xuống, chưa kịp phản ứng thì bị một lực đẩy ngã xuống đất. Ây da, cái lọ hoa đó rơi trúng cánh tay Jin. À, Jin mải vội chạy lại, nhìn chậu hoa rồi nhìn lên trên. Chậu hoa đó là từ lớp bên cạnh rơi xuống. Jin, cậu có sao không? Jin vô cùng lo lắng đỡ Jin đứng dậy. Điều lo lắng hơn là cái lọ hoa rơi trúng bên mà Jin bị thương. Vết thương vẫn chưa lành hẳn thì lại bị toạc ra. Ôi, chắc xót lắm. Ai, ra là cậu thì cậu biết. Ai bảo cậu lao vào cứu tôi làm gì? Không thì để cậu mất mạng à, cậu lợi hại lắm cơ mà, không bay ra đỡ lấy lọ hoa được à? Hay, bà cô trẻ, lọ hoa rơi sắp trúng cô, tôi không có tốc độ chạy vượt thời gian như Iron mà quả đấy đẩy được cô ra là xuất sắc lắm rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin ngẫm nghĩ và cũng đồng tình. Công nhận, sao không để tôi bị thương để không ai có thể nghi ngờ và xa lánh tôi nữa. Vậy đấy, đi thôi, đi đâu, tôi ăn thịt cậu đâu, xuống phòng y tế. Jin dìu Jin xuống phòng y tế tự động lấy thuốc và bông băng. Cậu cởi ra, gì, cởi áo mới xem vết thương được chứ. Cậu lo cho tôi hơn là lo cho vụ án à, không lo ai là người đã cố tình làm rơi chậu hoa à. Jin trong lúc lo lắng không thể nghĩ đến chuyện gì nữa. Không, Jin nhìn Jin bởi thái độ cô quá kỳ lạ. Cậu lo cho tôi sao? Nghe câu hỏi ngượng ngùng liền vứt ngay hộp thuốc xuống. Ai thèm cậu tự đi mà xem vết thương. Làm sao mà tự làm được? Cậu cố tình vứt hộp thuốc xuống kéo dài thời gian để vết thương của tôi lâu khỏi à? Độc ác vậy. Jin tỏ ra kiêu căng. Hừ, kệ tôi. Bỗng cô ngẫm được ra điều gì đó trong câu nói của Jin, khựng lại suy nghĩ. Ai ấy, thấy Jin như người mất hồn cậu liền gọi. Jin, cậu sao đấy? Ê, Jin giật mình tỉnh lại. Hả, Jin, là lọ thuốc làm sao, giờ tôi sẽ điều tra xem ai đã ném lọ hoa xuống định hại tôi thì mới biết được. Jin và Jin chạy lên trên lớp A5, lớp bên cạnh lớp mình. Cậu lấy chìa khóa và mở cửa đi vào. Chìa khóa tôi mượn từ bảo vệ. Ok, cậu thông minh đấy, khen thừa, cả hai cùng đi vào bên trong, lớp này không có ai để cặp trên lớp hết cửa sổ thì vẫn mở toang. Jin nhớ ra lúc thấy lọ hoa rơi xuống là ở cánh cửa ngay bàn giáo viên. Hai người cùng đi lại và xem xét tỉ mỉ. Không có gì ở đây hết. Vậy vật chứng không có tác dụng gì cho chúng ta rồi. Lúc đó là giờ nghỉ trưa rồi, ai còn vào làm việc đó chứ? Đó không phải cố ý mà là cố tình. Jin cười khỉnh, cậu bị khùng không? Cố ý với cố tình thì khác gì nhau? Jin cười nhòe, quên. Jin nhìn quanh chiếc bàn giáo viên và nói. Tôi sẽ điều tra cái lớp này cho cậu. Còn cái kia, thì, yên tâm, nhanh thôi à, nhưng công nhận mũi cậu thính thật ấy, người biết ngay là mùi hương khói. Sát, Jin ra hiệu nói nhỏ bởi cô cảm thấy có người bên ngoài. Jin hiểu ý cậu quay lại nhẹ nhàng từng bước ra phía ngoài cửa. Từ cánh cửa bằng inox cô thấy bóng của chiếc áo màu đen, không nghĩ đó là người nhưng khi cô chạy ra thì cái bóng đó biến mất. Chính hắn, chắc hắn đã đến đây nghe chúng ta nói chuyện. Jin nhìn xuống đất một ít chỉ dính lại dưới cánh lớp inox đang bị bóc nên rất nhọn. Gì vậy, nhìn này, Tam Hổ từ phía kia đi đến, thấy Jin và Jin họ chạy lại. Ở hết đây sao, anh Hani có nhìn thấy ai mặc áo đen qua đi qua hay gặp anh không? Hani lắc đầu côn thì lại gật, có, nhưng nó là thằng Khang, lớp huynh, nó rất thích mặc màu đen nhưng nó ặc áo khoác da đen. Jin thở mạnh, vậy thì không phải rồi, tiếng của bông nhàn vọng đến từ dưới cầu thang. Tôi nói rồi, ăn cái đó ngon hơn mà. Nhưng ai có nhiều tiền mà ăn món đó, tiết kiệm thôi. Jin để ý thấy cũng 5 người nhà xa ở lại lớp là Bông, Nhàn, Nhưng, Lan và Sen nhút nhát rón rén phía sau. Nhàn thấy Jin hết mặt tỏ vẻ khinh bỉ. Hương, tưởng ai, lại người bẩn tính. Jin cau mày, nhìn Nhàn với một vẻ lạnh lùng và cảnh báo. Cậu không im ngay thì đừng trách tôi. Nhàn sợ hãi không dám nói mà cùng đám bạn đi qua lớp A5 và đi thẳng vào lớp mình. Jin vẫn nhìn theo đám bạn gái, nhìn từ trên xuống dưới để thoe dõi. Jin lớ ngớ, vặn mình, quay khớp cổ nghe tiếng crack. Trong xương cổ, xin ông, vặn vừa cỏ thôi không thoái hóa hết bây giờ. Hani nói tiếp, giờ mình đi đâu đây? Jin thở dài, các huynh có muốn ăn trưa với đệ không? Ok, tốt quá, Jin rủ luôn, Jin, đi cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin tỏ thái độ lạ lẫm, tại sao rủ tôi? Jin cười một điệu thản nhiên. Đơn giản là, cậu trả tiền, ok, Jin khóa cửa lớp rồi kéo Jin đi. Ba anh chàng cũng chỉ cười và đi theo. Jin đi cuối cùng, không may cậu va phải bác lao công đang đi dọn rác. Cậu gắt lên như thói quen, cái bà này mù à, thấy tôi thì tránh ra một bên nhá. Jin quay lại, chép chép miệng lắc đầu, chút, làm thế là không phải. Jin lại kéo Jen đi tiếp. Buổi chiều, lại tiếp tục một buổi nữa mà Jin vẫn không tìm ra được điều gì. Cô lại hội ngộ với đám bạn thường ngày dưới căng tin. Huynh Hani, để không thấy chỗ nào khả nghi à, bọn anh ở tận dãy D không hay đến cũng không giúp gì được đệ. Làm sao mà các huynh giúp được chứ? Tay không bắt giặc à, mọi người ăn gì không, đệ vào gọi cốc nước lọc. Jen ngồi ghế bên cạnh cười khỉnh, sao không gọi nước ngọt, đơn giản là vì không có tiền. Jen lắc nhẹ, thở mạnh, đại gia ngồi đây mà còn tiếc tiền, trong kia có gì cứ kêu hết ra đây. Pizza ngồi cạnh đó, cười phá lên, ha ha, lại ăn chùa à, tôi ngại quá cơ. Nam lắc đầu, ngại thay cho bạn mình, pizza à, suốt ngày ăn thôi, dạo này béo lên rồi đấy, có tập gym không? Tập làm gì để thân hình tự nhiên vẫn đẹp mà, đúng không Jen, nháy mắt với Jen. Nam bỗng nhiên nghĩ đến Việt, dạo này cậu ta đi đâu mà không thấy mặt mũi, thấy xảy ra chuyện là biến tăm, không thấy tung tích. Có vẻ cũng như đám bạn lêu lỏng, tên đó ấy có quan tâm gì đến bạn bè đâu cơ chứ. Lệ thì sao, Jin lắc đầu chán nản, cậu ấy cũng không có chút liên lạc. Ian thì sao, nhóc đó phản ứng như thế nào? Jen lắc đầu, cũng vậy, chán nản, ngày không ngủ đêm không ăn. Câu nói khiến cả đám hướng hết ánh mắt lạ lùng vào Jen. Hani cười nhe răng, anh bạn của tôi, vừa nói gì đấy? Jen ngẫm lại thì ra mình đã nói nhầm. À, không may nhầm thôi, giọng điệu vẫn rất thản nhiên. Cả đám cười ầm lên trước thái độ tức cười. Ở với tụi này lâu giờ nhiễm tính rồi à, lại có khiếu hài hước. Còn biết đùa nữa chứ? Tất nhiên đêm thì làm sao mà ăn vì còn ngủ chứ, ngày thì còn phải chơi chứ, làm sao ngủ được. Ha ha, Jen tỏ ra ngượng ngùng, cậu quay mặt sang một phía và hình như có cảm giác ai đó đang hướng ánh mắt nhìn sau gáy mình. Cậu định quay đầu lại nhìn thì bất chợt Jin lao tới túm cổ áo cậu kéo nhẹ về phía cô. Tôi mới nghĩ ra được điều này. Sự việc đó khiến Jen vô cùng ngạc nhiên. Đám bạn ngồi đó thì khúc khích cười. Jin cậu làm gì vậy? Tôi có phát hiện mới. Jin từ từ buông tay khỏi cổ áo Jen và chỉnh nó lại đàng hoàng. Nghe này, Hani cũng cảm thấy lạ lùng. Giới hạn phạm vi tìm kiếm lại không ở không gian rộng là cả dãy nhà mà bây giờ phạm vi tìm là lớp mình. Pizza tò mò, ý cậu nói hung thủ chính là thành viên trong lớp mình ư, Jin gật nhẹ đồng tình. Tại sao nói vậy, chuyện xảy ra giữa Nhàn với Lệ là do cố ý chứ không phải cố tình. Jin sững lại, cả đám thần mặt, Di cười phá lên rồi nói. Lại lộn rồi, phải nói là đây là một vụ cố tình chứ không phải cố ý, Hani tát sượt qua đầu Di. Rốt quá cơ, mày nói gì đấy? Hani nói tiếp, là cố ý chứ không phải cố tình. Nói đến đây Hani chột dạ vì biết mình lại nói sai, bịt ngay miệng. Di cười khỉnh, hơ hô, liễu rồi. Nam chốt, phải là một vụ sắp đặt có kế hoạch chứ không phải vụ án tự nhiên đúng không? Jin gật gật cố tình nói lớn, chuẩn luôn, thủ phạm ở trong lớp mới khó tìm đó, trông ai cũng đáng ngờ cả. Nhưng vui rồi, không gian thu hẹp lại rồi. Rồi, tôi còn phát hiện điều này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám trụm đầu tập trung nghe Jin kể. Jin làm ra nghiêm túc. Đây nhá, lúc tôi đỡ Lệ thấy tay cậu ấy hơi toàn mùi hương. Hương gì, nước hoa á, không, hương đốt ấy chứ. Thời này còn mấy ai làm hương đốt thủ công đâu, máy hết rồi. Nói nhảm, làm máy mà không phải động vào à, mùi từ đó bốc lên thôi. Jin nhớ lại lúc nhấc tay Lệ lên trong thư viện, cô thấy móng tay Lệ dính vài sợi vải, đưa lên ngửi nhẹ và đoán ngay mùi đó là mùi hương. Jen cười nhoẻn, bảo sao cậu, Jin vội bịt miệng Jen lại, không cho nói. Ấy, nói gì đấy? Thôi nha, Jin nháy mắt ra hiệu khiến Jen hiểu ý không nói nữa. Điều này khiến cả đám bạn hoài nghi. Chuyện gì đây, ông bà này có gì mờ ám nha? Jin nhìn Jen và cười nhòe một cái. Jin hết mắt ra hiệu gì đó cho Jen, cậu hiểu ngay ý đồ liền quay ngoắt lại phía sau xem người theo dõi mình là ai. Cái bóng thấy Jen quay lại là biến mất, lúc này Jen mới quay lại nhìn Jin, thái độ lạ lẫm. Cậu, Di tò mò, sao đấy, Jen cười nhẹ, sư đệ các hình gian xảo kinh, giờ là 8 giờ 15, hố, sao vậy, mỗi người cũng phải điên 15 phút trong ngày chứ, nghe Jin chém gió được 10 phút rồi đấy, Jin cười trừ khiến Nam càng tò mò, sao đấy, thách mày nói đấy Jen. Jen cười khỉnh, cậu ta biết có người theo dõi, lại còn biết là tôi đã phát hiện nên. Mới tóm cổ áo kéo tôi lại không để tên đó phát hiện. Côn chưa hiểu, nhưng để làm gì, cả đám nhìn nhau rồi nhìn Jin, Jen chỉ nói một câu. Cố tình lớn tiếng để làm gì chứ, cả đám bạn nhìn nhau rồi cười phá lên. À, hiểu rồi, quá xảo quyệt luôn, gọi là dương đông kích tây. Không, phải là dứt dây động rừng. Ha ha, Jin tiếp lời, mọi người ngồi đây tôi vào lấy thêm ít đồ ăn. Jin đứng phắt dậy, tiếng pizza kêu lên, À, sao vậy? Pizza chỉ xuống dưới đất. Cái chân, cái giày cậu. Dẫm vào chân tôi rồi. Cả đám cười ầm lên. Trời, tưởng chuyện gì? Đôi giày này thì dẫm lên thì giày của Pizza khó mà tẩy được. Kiểu của nó để lại nốt rất lâu, đã thế lại là giày mới nữa chứ. Ha ha, Pizza tiếc đôi giày đen bị một vết trắng trên mũi giày bởi giày của Jin. Cô cười nhòe, vừa định đi thì sững lại. Sao đấy, Jin hỏi một cách hài hước. Giày, hình như từ đôi giày đã gợi ý cho Jin nghĩ đến điều gì đó. Cô la lên, giày, Honey tò mò, hỏi chấm, giày làm sao? Jin nhớ lại lúc đi xuống cầu thang Jin có va phải bà Lao không? Sự việc ấy lại gợi ý cho cô điều gì đó. Giác, côn ngớ ngẩn, thích ăn giác hử, Jin không để ý những câu hỏi tò mò, lấy điện thoại trong túi gọi cho ai đó. Lớp mình sĩ số vừa xong là bao nhiêu vậy? Bao nhiêu người ra ngoài? Giọng nói quen thuộc vọng ra từ chiếc điện thoại. Lớp mình nay lại ngồi hết trong lớp, vừa xong có mỗi 7 người ra ngoài. Giờ vào học thì cô giáo đang trên lớp, tôi, Jen, Pizza, Nam, còn ai ra ngoài ra? Bồng, Tú, La, à LA đến giờ vẫn chưa vào. Jin thẫn thờ suy nghĩ chốc lát rồi hỏi tiếp, lớp bên cạnh thì sao? Sĩ số đầy đủ không thiếu ai, chúng đang làm bài kiểm tra nên chẳng ai ra ngoài. Cảm ơn nha, đám bạn nhìn Jin với con mắt hiếu kỳ. Ai vậy, có chuyện gì nữa? Jin suy đoán, vừa nãy bọn có thấy một bóng người áo đen đứng bên ngoài nghe ngóng, lúc chạy ra thì không thấy rồi gặp các huynh luôn. Các huynh đi từ phía bên kia đến không thấy ai mặc áo đen vậy chắc tên đó đã xuống cầu thang, nhưng lúc đó đám nhàn, bông đi qua cũng không có gặp ai mặc đồ đen, họ chỉ gặp hai thằng con trai đi với nhau, vậy chứng tỏ. Mà hai người đó chính là Tú và Nam, cả đám hốt hoảng, Nam ư, Honey lý luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, vừa nãy chỉ có Jin, Jen, đội Tam Hổ, chiều nay Nam và Pizza mới cùng ngồi đây ấy chứ. Đám bạn đánh hết ánh mắt nghi ngờ nhìn Nam. Cậu ta cười nhòe, nói một giọng đùa cợt. Hầy, không ngờ anh em chơi với nhau lại nghi ngờ nhau, vừa buồn tủi nhưng sau đó đổi thái độ ngay, vui vẻ và rất hào hứng. Đúng, nghi ngờ là đúng, cẩn thận tôi là tên biến thái đó cũng nên. Ế, vì giờ tôi cũng đang FA mà. Hê hê, Jin lắc nhẹ, yên tâm, tôi chắc chắn không phải Nam đâu. Còn về phần Tú, vừa nãy tôi nghe tin Tú cũng ra nhưng vào rồi, chỉ còn LA là chưa vào. Vậy nó làm gì? Chả biết, cả đám tò mò. Gì? Jin tỏ ra nghiêm túc. Em chưa thể nói được tại chưa biết mình xác định có đúng không nhưng... Chắc chắn em phải tìm được cái áo đó. Jin ngơ ngác, áo ư, áo gì? Jin đẩy ghế và chạy đi ngay. Đám bạn thấy vậy cũng chạy theo Jin ra tận bãi rác phía sau dãy nhà C. Jin đứng quan sát đống rác chục chiếc thùng đựng rác để đó và chờ xe đến xử lý. Nơi đây có vẻ rất sạch tuy chứa rác nhưng các loại rác đều đựng kín trong thùng xanh và xếp thành hàng. Điều này khiến Jin càng thấy khó xử khi bắt buộc phải lục đồ trong đống rác. Honey tò mò, đến đây làm gì? Jen nói thay, tôi nghĩ Jin suy đoán rằng tên đó đã thay áo và vứt áo vào thùng rác để hóa trang thành người khác. Jen tự tin quay sang Jin hỏi, tôi nói vậy đúng chưa bà cô trẻ? Jin cười nửa miệng, rất xuất sắc y như những gì tôi đang nghĩ. Côn chép miệng, vỗ tay. Hoàn hồ, cặp đôi hoàn hảo. Honey vờ trêu, hoàn hảo gì chứ cả hai cùng giỏi vậy thì làm sao được ít ra cũng vậy để tôi chứ thế mói bù trừ. Ha ha, gì đấm bụp, một phát vào bụng hơn ai. Ai, xa tên khốn nạn, mày đấm vậy lì ruột tao rồi còn gì, thái độ hài hước. Sụt, đã trốn học lại còn nói to. Jin dục, mọi người không sợ bẩn thì tìm giúp tôi với. Nam đồng tình, ok, còn Pizza có vẻ không thích giờ tính tiểu thư. Eo, bẩn lắm thôi, miễn tôi đi. Di đi lại khoác cổ, không được chú mày phải làm nhiều nhất mới đúng đấy. Vì sao vậy? Di nghĩ ra một cái cớ. Ờ thì, vừa khỏi bệnh xong cần luyện tập nhiều. Pizza cười trừ, bao biển. He he, vừa bị bệnh mà vào chỗ này thì lại ốm nữa, các anh tha hồ tiền hỏi thăm. Côn cười khỉnh, nói chuyện một cách dí dỏm. Vậy cũng được lại được đến ăn bánh miễn phí. Hô hô, thôi, mọi người tìm đi. Cả lũ bắt tay vào làm nhưng chỉ có Jen và Pizza là không động đến. Jin vừa đổ đến thùng rác thứ hai để kiểm tra thì tiếng nói gắt gọng mà nghiêm túc từ phía xa. Các em làm gì thế hả? Cả đám quay lại, giật mình trợn mắt khi người đó là thầy hiệu trưởng. Hiệu trưởng lừ lừ đi lại, đánh mắt nhìn xuống dưới đất rồi nhìn đám học sinh. Mấy cô cậu này định giờ cho gì đây? Hứng, bọn em, không ngụy biện, giờ mà còn chưa vào học vẫn còn lang thang. Vậy thì, tôi phạt các em mới được. Tiếng đồng thanh, há, thầy cười một vẻ trêu chọc. Tôi phạt các em quét đống rụng dưới sân ở đây thay cho lao công nhanh. Tiếng đồng thanh nữa, á, ngoài Gen thì ai cũng phải làm. Jin có ý kiến, tại sao lại vậy à thầy? Thì Jen không làm thì không bị phạt, thầy thiên vị quá đấy. Jen quay lại thái độ nghiêm túc, thầy em đi cùng các bạn là đồng bọn rồi nên em cũng phải bị phạt mới đúng. Chuyện này, hiệu trưởng tỏ ra khó xử nhưng sau đó lại gật đầu. Vậy cũng được, em có thể làm với các bạn, quét sạch nha, cứ thế đi, nói xong thầy quay đầu bỏ đi. Cả đám nhìn nhau thở dài. Lát sau, mỗi người chen tay một cái rễ cán dài để quét lá. Pizza phàn nàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay có cả robot thu dọn rồi mà vẫn bắt mình làm khổ công. Jin ái ngại nhìn mọi người. Xin lỗi vì để mọi người liên lụy. Hani lắc đầu, vấn đề gì đâu, anh em giúp nhau trong hoạn nạn thôi mà, như này lại đỡ phải học. Nam cũng đồng tình, đúng, trốn được một tiết. Mà nè cậu không cần phải áy náy, bọn tôi tự nguyện mà. Mấy đứa bạn nhìn nhau cười một vẻ rát hồn nhiên. Bỗng tiếng la hét vọng ra từ cánh cửa sổ dãy nhà C, hú. Anh Jen kia, trông anh ấy làm việc mà cũng rất điển trai. Quá hen xăm luôn, lại còn bảnh nữa chứ. Ôi, những con mắt mơ mộng của đám nữ sinh hướng cả vào Jen. Điều này khiến Tam Hồ và Pizza khó chịu ghen. Tại sao mà họ chỉ để ý đến mỗi Jen thôi vậy, tỏ ra tiếc nuối. Hey, người ta đẹp mà. Jin cười khỉnh, để em xử vụ này. Được không, vẻ mặt không tin tưởng. Phải tin đệ chứ, Jin lấy chiếc rễ hất tung đống lá làm nó bay tung tóe, bay cả vào chỗ cửa sổ đám nữ sinh đang thò đầu ra ngoài. Vì quá bụi nên họ phải đóng chặt cửa. Vẫn có một vài đứa gan lì đứng đó ngắm Jen, cô liền đi lại kéo Jen quay mặt lại phía cửa sổ tiến lại gần, xuôi ít bụi trên áo rồi nhẹ nhàng vuốt cổ áo Jen làm ra vẻ rất thân mật. Jen tỏ ra hoài nghi, cậu định làm gì đây? Jin vừa vuốt cổ áo Jen vừa dùng cái giọng là lướt. Tại cậu ý đi lao động mà mặc đồ điển trai quá à, rồi sao? Thì các em cứ ngắm tôi không thích, ok, Jen cười mỉm, vậy cậu ghen à, Jin đẩy Jen ra và làm vẻ mặt không quan tâm. Ai thèm chứ, tại tôi thấy ngứa mắt quá thôi. Jin hết mặt rồi lại đi đến chỗ Pizza, quét tiếp đi, Hani vỗ tay thán phục, đệ giỏi đấy, đối đầu với chúng nó. Bình thường mà huynh, đệ còn đốt nhà chúng nó cơ. Pizza vỗ tay hùa theo, yêu yêu, gan quá ha. Chứ sao, vậy thì, Pizza cần nắm lá ném thẳng vào Jin, cho cậu một pháo hoa nia. Jin vờ bực, cậu lại dám, Jin lại ăn miếng trả miếng, nắm một đống lá ném lại. Cả đám lại chơi đùa, bỗng không may Pizza lỡ tay ném vào Jen, cậu quay lại, ánh mắt lạnh băng nhìn Pizza. Pizza há hốc miệng vì quá bất ngờ, cậu tỏ ra lo lắng, tôi, không nói được câu nào. Ai cũng lo lắng nhìn nhau một cách khó xử, nghĩ Jen sẽ nổi khùng lên nhưng ngược lại cậu ta lại nở một nụ cười hồn nhiên mà thân thiện từ trước đến giờ chưa họ chưa thấy. Không sao đâu, cứ tiếp tục đi. Jen chủ động cúi xuống nắm lấy đống lá ném lại. Họ biết rằng Jen hòa đồng và muốn chơi chung nên cả đám cùng nhau chơi ném lá mặc cho gió thổi tung. Jen cũng nghịch cùng, cậu có vẻ rất vui, vui như chưa bao giờ được vui, cười cũng rất nhiều, cười như chưa bao giờ được cười. Jin nhìn nụ cười nở trên môi Jen mà bỗng cô cảm thấy một sự ấm áp và an tâm. Chơi chán họ mới quay ra quét lại phải quét lại từ đầu. Jin thấy điều gì đó lạ, cô nháy mắt với Jen, cậu hiểu ý và nháy mắt với Hani. Phía xa có người theo dõi. Cả đám tỏ ra thận trọng cố ý làm như không biết tiếp tục quét. Một nữ sinh nào đó đang đứng theo dõi, ánh mắt đảo đi đảo lại. Nữ sinh đó nhìn dáng điệu rất nghi hoặc, cô ta thở dài, nhìn xuống đất nhưng chỉ trong chốc lát ngẩng đầu lên đã không thấy đám Jin và Tam Hổ đâu nữa, chỉ có Jen đang đứng đó lao động một mình. Bỗng cảm giác có cái gì đó phía sau liền quay ngoắt lại. Cô thót mình khi thấy Jin và Tam Hổ đứng trước mặt. Hức, lo lắng hốt hoảng, Jin cau mày, là cậu làm gì ở đây? Côn phán câu, chắc chắn là theo dõi, rình mò, còn có khả năng là đồng bọn của tên biến thái kia thì đúng. Di tiếp lời, định làm việc xấu xa gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La hốt hoảng, phủ nhận ngay. Không, không có, mọi người hiểu nhầm rồi. Jin vẻ mặt nghiêm túc, vậy cậu đứng ở đây làm gì? Cậu là người đi cả giờ ra chơi không vào đúng không? Cậu đi đã đi đâu, ý thăm dò. La ái ngại trả lời, tôi, đi tìm các cậu, tôi có Sen làm chứng, lúc tôi đi thì cậu ấy cũng về lớp. Cậu tìm bọn tôi làm gì, ánh mắt đầy sự hoài nghi. Vì, tôi không biết là có đúng không nhưng, tôi muốn báo cho cậu biết là, ở đây không có thứ mà các cậu cần tìm đâu. Jin đánh mắt nhìn Pizza và Nam một vẻ hoài nghi. Hani thì không chút tin tưởng, con nhóc này, dựa vào đâu mà phán hay vậy, biết bọn này tìm thứ gì không, vênh mặt kiêu căng. La lắc đầu trên vẻ mặt ngơ ngác, em không biết nhưng em chỉ biết nó có thể không có ở đây. Bằng chứng, Jen từ phía sau nói vọng đến, lững thững đi lại. có thể cái đó không ở đây. Tôi tin, có một số người rất đặc biệt, họ có thể cảm nhận như nhà ngoại cảm cũng như. Có thể bói toán, Tam Hổ nhìn nhau lại ánh mắt nghi ngờ. Côn quay sang Jin vì muốn cô xác định lại những câu nói của Jen. Jin gật đầu, trong lớp cậu ấy được coi là thần bói đấy, những điều cậu ta nói có thể rất chính xác. La nhìn tất cả mọi người với sự hy vọng mọi người có thể tin tưởng khả năng của mình. Côn nghe Jin nói, cậu vẫn có phần không tin nhưng đến Jen mà cũng tin con bé đứng trước mặt nên cậu cũng đành tin thử. Vậy có thể tìm thấy nó ở đâu? La suy ngẫm và nói một câu rất ẩn ý, không thể tìm được ở trong môi trường xung quanh, những nơi bẩn thỉu, mà theo bài bói của em thì. Chiếc áo đó đang được sở hữu. Câu nói rất nghiêm túc nhưng Tam Hổ lại tỏ ý không tin tưởng. Còn Jin ngưng lại, suy nghĩ điều gì đó rồi bất ngờ hét lên. À, đúng rồi, có thể nó không ở đây mà. Lao công đã nhạt, Di nhăn nhó, bà Lao công bẩn tươi sáng ngày á, Jin gật gật trong sự vui mừng. Đúng đúng, tìm bà ấy xem. Jen lắc đầu, bà ấy chắc giờ không có ở trường. Vậy ở đâu, mà sao cậu biết? Lao công trong trường thay nhau trực mà. Nhà bà ấy, cũng hoàn cảnh, chỉ có bà ấy với đứa cháu lớp 5 mồ côi cha mẹ. Di tỏ vẻ cảm thông và có chút áy náy. Vậy à, sao mày biết? Cái gì tôi chả biết, thông tin hồ sơ cá nhân trong trường này tôi hầu như biết hết đấy. Hani vô tay vui mừng thán phục, được đúng là Jen quyền lực. Nam hỏi, vậy chúng ta có thể tìm bà ta ở đâu? Tôi biết số nhà, hay quá cùng đi chứ. Ok, chiều đi, giờ rảnh mà. Pizza đưa ý kiến, còn ngày nay nữa thôi, không thì cái tin đồn này chẳng giữ được lâu nữa đâu. Ok, vậy làm nhanh. Jin kéo La lại, lựa lời nói. La, xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu. La cười và rất cảm thông. Không sao, mình là bạn mà, trong hoàn cảnh của cậu thì ai cũng vậy thôi. Cậu tin tôi, chắc chắn, cách chương.